phép thuật của ta bị kìm hãm, sắp mất tác dụng hoàn toàn, quỷ vực cũng bị phong tỏa, không thể xâm nhập bên cạnh tên nhóc đó, hơn nữa dù có thể, cũng không thể tập trung vào 7 vị trí cùng lúc, đưa các ngươi qua đó. Ta cũng vậy, nghĩa địa không thể chôn thêm nhiều người nữa, đã chôn không ít người của tên kia rồi. Nếu giờ rời khỏi đây còn kịp, chậm thêm chỉ sợ các ngươi cũng sẽ chết. Nói ngắn gọn, nếu các ngươi muốn đi, ta sẽ ở lại chặn phía sau. La Thiên cũng cảm thấy hết sức, giờ này khắc này, hắn đề nghị những người khác rút lui, chỉ trừ chính mình. Dù sao, trong đợt tấn công vừa rồi, hắn đã chết, giờ chỉ là sống thêm được một chút thời gian mà thôi. Thật đáng tiếc, những người khác từ chối, tình nguyện chết đi sống lại, cũng không muốn rời đi. Đây chính là chỗ bất hợp lý của thế giới này. Nhưng một khi cục diện mất kiểm soát, thường thường sẽ xảy ra hiện tượng như tuyết lở. Đợt tấn công tiếp theo của Tô Viễn đã đến. Những lưỡi rìu rỉ sét xuất hiện từ tay từng Tô Viễn, vô số Tô Viễn từ từ giơ cao rìu, số lượng nhiều đến mức không thể tin được, có thể đoán được, một đòn này chặt xuống, mỗi người trong số họ gần như phải chịu hàng vạn đòn. Rìu của tên kia không tầm thường, một đòn đó chúng ta không thể đỡ nổi. Mắt Tần lão hơi co lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. La Thiên, chủ nhân nghĩa địa hoang, nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt khó coi. Nhưng ông không định ngồi chờ chết. Mắt ông lóe lên, những nghĩa địa xung quanh đột nhiên nới lỏng. Ngay sau đó, những bàn tay tỏa ra hơi thở mục nát mạnh mẽ nhô lên từ bùn đất, sau đó những lệ quỷ khủng khiếp giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của nghĩa địa. Lệ quỷ cũng đông đúc như vô tận, tuôn ra. Những lệ quỷ bị chôn trong nghĩa địa đều do La Thiên giam giữ, giờ được phóng thích, chỉ để ngăn cản sự tấn công của Tô Viễn, dùng một loại sức mạnh kỳ dị liên kết chúng lại với nhau, cùng nhau chịu đựng thương tích từ những lưỡi rìu. La Văn Tùng cũng thở dài một hơi, sau lưng ông không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cửa mở ra, đằng sau lại là một cánh cửa gỗ khác, mở ra lần nữa, vẫn là một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ tầng tầng lớp lớp mở ra, như không có điểm dừng, nối liền một nơi nào đó không biết và đáng sợ. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu cánh cửa gỗ được mở ra, cho đến khi cuối cùng một tiếng nổ vang lên từ sâu trong cửa gỗ, dường như cánh cửa cuối cùng được mở ra, ngay sau đó, một tầng bóng tối dày đặc từ trong cửa gỗ lan tỏa ra, nuốt chửng La Văn Tùng, và nhanh chóng ăn mòn về phía trước. Nơi bóng tối bao phủ, mọi thứ đều biến mất, kể cả những Tô Viễn đang giơ cao rìu. Và cùng lúc bóng tối ăn mòn, những cánh cửa gỗ tầng tầng lớp lớp lại đóng lại. Nhưng người thật sự gánh vác trọng trách chính là Trương Động. Trương Động dùng hai tay xóa tan mọi phép thuật, kiên quyết mở ra con đường của mình, khiến cho sự tấn công của những lưỡi rìu không thể gây ra thương tích. Nhưng một đòn rìu chặt xuống, lập tức, ngoài Trương Động ra, những người khác trên cổ đều xuất hiện một vết thương màu đỏ tươi. Hơn nữa vết thương đang thay đổi với tốc độ khó tin, nhanh chóng lành lại nhanh chóng rách ra. Việc lành lại và rách ra đều được nén gọn trong một giây, căn bản không nhìn rõ. Vì phương thức tấn công này quá khủng khiếp, dù có hồi sinh, cũng không kịp chữa trị thương thế, chưa lành lại thì đòn tấn công lại đến. Lập tức, trên cổ La Thiên, La Văn Tùng, Tần lão xuất hiện vết thương, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, đột nhiên bị xé toạc ra một lỗ hổng dữ tợn, máu bắn tung tóe, những cái đầu già nua chậm rãi rời khỏi cổ và rơi xuống. Dưới sự va chạm tàn khốc, cuối cùng cũng có người chết. Người đầu tiên chết vẫn là La Thiên, chủ nhân nghĩa địa hoang. Lần này, Tần lão không thể cứu ông, đầu ông bị một Tô Viễn nhặt lên, nuốt chửng. Sau đó, xác chết bị cướp đi và ăn thịt. Sau khi nuốt chửng La Thiên, phép thuật của nghĩa địa lập tức bị khống chế, nhanh chóng hướng về phía Trương Động, muốn chôn ông ta. Một người thu phục quỷ chết đi đồng nghĩa với sự cân bằng bị phá vỡ, ngay sau đó, người thứ hai cũng chết thảm, lần này là La Văn Tùng. Trên thực tế, sau khi bị rìu chặt, ông ta vẫn chưa chết. Không hiểu sao, trong lúc nhất thời Trương Động không thể bảo vệ ông ta, để Tô Viễn cướp lấy thân thể. Nhưng kết cục tất nhiên rồi, khi phép thuật của La Văn Tùng bị khống chế, cục diện hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại Tần lão. Tần lão vẫn còn sống, dùng một loại phép thuật nào đó để tồn tại, khiến thân thể trở nên hư ảo, như không tồn tại ở hiện thực, cũng không tồn tại ở quá khứ, tránh né sự tấn công của những phép thuật khác của Tô Viễn. Nhưng biện pháp này cũng chỉ là tự bảo vệ mình, căn bản không thể cứu được những người khác. Dù muốn dùng phép thuật hồi sinh những người đã chết, nhưng dưới sự quấy nhiễu của phép thuật khủng khiếp của Tô Viễn, căn bản không làm được. Dù sao phép thuật của hắn cũng không bằng những lão già này, nếu không thì đáng lẽ phải là 8 người mới đúng. Thua rồi. Tần lão bất đắc dĩ thở dài. Trong tình huống này, không thể quay trở lại quá khứ. Rất nhanh. Tô Viễn lao đến, chiếm lấy cả thân ảnh ông ta. Khi Tần lão vừa chết, chỉ còn Trương Động đang hấp hối, thế giới quỷ dị này sụp đổ với tốc độ khó tin, tiêu tán. Rõ ràng, chỉ dựa vào một mình Trương Động, không thể nào ngăn Tô Viễn rời đi. Và cùng với thế giới hư ảo này tan biến. Tô Viễn phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng này, căn bản chưa từng rời đi, mọi thứ vừa trải qua đều không phải là thật, như một giấc mơ, hay ảo giác trong đầu. Trở về rồi sao? Tô Viễn nhìn xung quanh, giờ này khắc này, Hắn đứng trong một căn phòng bằng gỗ, trong nhà có một ngọn nến đang cháy, ánh đèn mờ nhạt lung lay, phản chiếu thân ảnh hắn lên tường. Và giữa căn phòng là một cái giá gỗ. Trên giá đặt một tảng đá, không, không phải là đá, đó là một xác chết khô héo cuộn tròn. Xác khô này không biết đã đặt ở đây bao lâu, bụi phủ lên tầng tầng lớp lớp, tạo thành một lớp vỏ đá, nhìn thoáng qua giống như một khối đá màu xám. Nhưng điều kỳ lạ là, trên đầu xác khô không có mí mắt, hai hốc mắt rất lớn, gần như chiếm hơn nửa khuôn mặt, và trong hốc mắt đen kịt, như một vực sâu không thể dò xét. Rõ ràng, đây là nguồn gốc của thế giới quỷ dị kia. Tô Viễn đoán, người bán hàng trong tầng chính là lệ quỷ đặc biệt này. Nhìn chằm chằm vào hốc mắt của xác khô, ngay cả Tô Viễn cũng cảm nhận được một sức mạnh quỷ dị làm người mất hồn, trong chốc lát có chút ngây ngẩn, không thể rời mắt. Đột nhiên, trong hốc mắt đen kịt trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt lạ, đôi mắt đó chuyển động, nhìn thẳng vào mắt Tô Viễn. Trong tầm nhìn của Tô Viễn, đôi mắt đột nhiên xuất hiện này rất quen thuộc, giống hệt mắt quỷ, như thể hai bản thể của hắn đang đối mặt nhau. Thậm chí mang đến ảo giác. Hắn rốt cuộc đang ở trong hốc mắt trống rỗng này, hay là ở bên ngoài hốc mắt trống rỗng này? Không chút do dự, sau khi xác định mục tiêu, Tô Viễn trực tiếp lấy ra túi đan bằng vàng, cất lệ quỷ vào trong. Nhưng ngay khi hắn làm xong tất cả, một cảnh tượng bất thường xuất hiện. Một tiếng va chạm mạnh vang lên, vang vọng trong hành lang tầng 1 của nhà gỗ. Tiếng va chạm lớn như vậy, dù Tô Viễn ở tầng 2 cũng nghe thấy. Dù không nhìn thấy tình hình dưới lầu, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được có một luồng khí lạnh từ dưới lầu vọt lên. Là vì ta lấy đi con quỷ này mà phá vỡ sự cân bằng trong phòng? Hay là vì nguyên nhân khác? Cảm nhận được sự bất thường dưới lầu, Tô Viễn rơi vào suy tư. Và giờ phút này, âm thanh kỳ lạ dưới lầu càng lúc càng rõ ràng. Có những âm thanh kỳ quái truyền đến, như có người đang chạy trốn rất nhanh, âm thanh dồn dập và nặng nề. Như thể có thứ gì đó đang bò rất nhanh trên mặt đất, hơn nữa âm thanh lúc gần lúc xa, đôi khi thậm chí xuất hiện ở đầu cầu thang, nhưng may mắn, âm thanh đó không lên cầu thang. Nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh này càng lúc càng lớn, dường như con quỷ dưới lầu càng lúc càng hoảng loạn. Không cho Tô Viễn nhiều thời gian để suy nghĩ, rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập vang lên, âm thanh không còn giới hạn ở đại sảnh tầng 1 nữa, mà là đi lên cầu thang dẫn đến tầng 2. Con quỷ đi loanh quanh một lúc lâu, không biết là vô tình hay cố ý, cuối cùng đã tìm được con đường đúng. Tiếng bước chân nặng nề và dồn dập vang lên. Cầu thang bằng gỗ kêu cót két rung động. Rõ ràng, con quỷ đã tạo ra tiếng động dưới lầu. Được rồi, ăn tươi đi. Với suy nghĩ đó, Tô Viễn chủ động mở cửa phòng, cầm theo túi đang đi ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là, khi hắn đứng ở đầu cầu thang, âm thanh lên lầu càng ngày càng gần, nhưng chỉ một lát sau lại nhanh chóng nhỏ đi, trong nháy mắt, âm thanh trên cầu thang hoàn toàn biến mất. Chương 1277, ăn uống bàn. Bỗng nhiên yên tĩnh, khiến Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Theo kinh nghiệm của hắn, đó không phải điềm tốt. Trước đó, quỷ dưới tầng hoạt động ồn ào, nhưng vì không cùng tầng nên không rung lắc mạnh. Giờ đây yên tĩnh bất thường, có lẽ nguy hiểm đã cận kề. Mọi chuyện dường như bắt nguồn từ túi vải lệ quỷ trong tay hắn. Chính hắn lấy nó đi, phá vỡ sự cân bằng trong phòng chăng? Mang theo suy nghĩ ấy, đôi mắt quỷ dị của Tô Viễn đảo quanh, nhìn về phía cầu thang. Nhưng cầu thang vẫn bình thường, không thấy lệ quỷ đâu. Thế nhưng Tô Viễn nghe thấy vài tiếng động rất nhỏ, như tiếng kiến bò trên sàn, càng lúc càng gần hắn. Có tiếng động mà không thấy quỷ, người ngự quỷ khác chỉ thấy bất an. Nhưng với Tô Viễn, tình huống lạ đã quen, thành thói quen rồi. Tô Viễn cảm nhận được tiếng động ngày càng gần. Gần như bên cạnh, nhưng mắt quỷ vẫn không thấy gì, không thấy bóng lệ quỷ, thậm chí thử với tay về phía nguồn âm, cũng không chạm được nó. Con quỷ này chẳng lẽ không tồn tại thật sao? Tô Viễn suy đoán, đây có lẽ là loại quỷ đặc thù, không thể nhìn thấy bằng cách thường, như con chó của dương gian vậy. Có lẽ cần vật trung gian nào đó. Nhưng khi hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng nói nhỏ, như ở bên cạnh, nhưng bị nhiễu, không nghe rõ nội dung. Tô Viễn cau mày. Giọng nói đó là bảo hắn thả túi vải ra. Sao được, Tào Dương còn chờ nó cứu mạng. Đột nhiên, cốc mắt liếc thấy điều bất thường, mắt quỷ không tự chủ chuyển động, nhìn về hướng khác. Thấy dưới bậc thang thò ra một mái tóc dài đen rậm rạp, chỉ lộ ra nửa đầu, nhưng dường như đang lén nhìn hắn, và không phải vừa xuất hiện, mà đã ở đó một lúc. Khi Tô Viễn nhìn thấy nó, cái đầu dưới bậc thang nhanh chóng rút lui. Có lẽ không chỉ một con quỷ, tiếng động không nhìn thấy lúc trước là một con, cái đầu lúc nãy cũng là một con. Tô Viễn thở dài phiền muộn. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Lại nhìn cầu thang. Cái đầu vừa xuất hiện lại nhanh chóng rút lui. Con quỷ này hình như khá nhút nhát. Và dường như không muốn lộ diện. Nhưng lúc này, cánh cửa gỗ sau lưng Tô Viễn kẽo kẹt mở ra chậm rãi. Dường như có một thực thể vô hình, vô dạng đi ra từ trong phòng. Tô Viễn vô thức quay đầu, hành động này như dây nổ, kích hoạt quy luật sát quỷ. Tiếng động dữ dội lại vang lên. Cả ngôi nhà gỗ dường như rung chuyển, Tô Viễn cảm thấy sau lưng có thứ gì lao tới. rồi như bị va đập, cảnh vật trước mắt chao đảo. Khi tầm nhìn lại bình thường, Tô Viễn thấy mình đang nằm sấp trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Xung quanh bàn là vô số đầu tóc đen rậm rạp, từ dưới bàn thò ra, lộ ra đôi mắt tham lam, quỷ dị. Lúc này, hắn như món ăn trên bàn, kẻ ăn chính là lệ quỷ dưới bàn. Tô Viễn sững sờ, rồi kinh ngạc. Chúng nó đặc biệt coi ta là đồ ăn sao? Nhưng khi nghĩ vậy, Tô Viễn cảm thấy đau. Một chân hắn dường như bị cắn, bên cạnh vang lên tiếng nhai khủng khiếp. Tô Viễn quay đầu lại, thấy dưới bàn thò ra một cái đầu đáng sợ, tóc đen rối bời, không thấy rõ mặt, chỉ thấy miệng há rộng, răng đen, tỏa mùi hôi thối. Cái đầu dưới bàn đó, duỗi dài cổ cắn vào vai hắn. Nó cắn rách một mảng lớn vải lam, là áo quỷ, cùng lúc đó, vai hắn lại đau nhói. Thật láo toét. Tô Viễn tức giận, vận dụng năng lực dị thường, tuy bị nhiễu nhưng không ảnh hưởng nhiều. Lúc này, cơ thể hắn nhanh chóng chảy ra chất lỏng, lan ra trên bàn bát tiên cũ kỹ, quỷ dị là, Tô Viễn như dính liền với bàn gỗ, bàn không động, hắn cũng không động. Chỉ khi nước quỷ hồ thấm vào bàn bát tiên, ảnh hưởng dị thường mới yếu dần, cơ thể hắn dần hồi phục khả năng vận động. Lúc này, Tô Viễn mới thấy trên bàn gỗ nhiều vết cắt, có vết móng tay, có vết răng cắn, dường như trước đây đã có nhiều người xấu số trên chiếc bàn này. Cần thêm chút thời gian nữa. Cảm nhận cơ thể, Tô Viễn đoán chừng chỉ cần thêm 10 giây nữa, cơ thể sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngay lúc đó, Tô Viễn vô tình nhìn thấy, cách bàn gỗ không xa dường như có người đứng, thân hình mơ hồ, không nhận ra là ai, chỉ thấy quần áo cũ kỹ, không giống người hiện đại, như người thời dân quốc. Người đó hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng không nghe thấy gì. Biết ảnh hưởng dị thường trên bàn bát tiên đang suy yếu do nước quỷ hồ ăn mòn, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói. Ngươi không nên đến đây, lên bàn bát tiên rồi, giờ đã quá muộn. Ngươi là ai? Bóng người không trả lời, mà lắc đầu, quay người rời đi, thân ảnh dần khuất khỏi tầm mắt quỷ dị. Khi bóng người đó đi xa, Tô Viễn hoàn toàn thoát khỏi. Thoát khỏi trước, Tô Viễn lập tức bắt được một cái đầu dữ tợn dưới bàn bát tiên, cũng là cái miệng nhe răng, trực tiếp nhét vào miệng mình. Ngay khi nuốt đầu đó, bỗng nhiên, dưới bàn bát tiên vang lên tiếng kêu quái dị, rồi bàn hơi rung lên, lập tức vỡ ra, máu đen chảy ra rất nhiều. Cùng với hiện tượng kỳ lạ đó, trước mắt Tô Viễn lại chao đảo, rất nhanh, hắn lại đứng ở ngoài phòng tầng 2. Chương 1278, cùng tại sau lưng thi thể. Khi Tô Viễn mở mắt lần nữa, tình hình dị thường càng thêm rõ ràng, sự cân bằng dường như đã hoàn toàn bị phá vỡ. Nhiều quan tài trên hành lang tầng 1 bắt đầu rung chuyển, một cái thậm chí lay động dữ dội, như sắp lật nhào. Cùng lúc đó, hầu hết quan tài đều bất thường, cả ngôi nhà gỗ cũng trở nên quái dị. Ngôi nhà gỗ dường như đang thức tỉnh, như thể muốn sống lại. Lúc này, trên cửa sổ tầng 2, không biết từ bao giờ, hiện ra vô số bóng đen kỳ quái. Những bóng đen này y hệt nhau, gầy gò, khô quắc, hợp thành một khối, bao trùm cả bức tường, vây quanh người ta. Ngoài ra, Tô Viễn còn phát hiện, đầu một cây cột gỗ tầng 2 đang liên tục bong tróc, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Một xác chết đang dần hiện ra trong thân cột. Thậm chí trong các khe hở trên tường, những ngón tay màu tro tàn cũng thò ra, xuyên thủng ván gỗ, nhô lên. Tất cả lệ quỷ đều sống lại. Ngôi nhà gỗ thực sự đang dần hé lộ bộ mặt thật. Tình hình này không thể cứu vãn, nếu không ra ngoài, những ai ở trong nhà gỗ này sẽ bị nhốt chặt, không thể thoát thân. Tô Viễn quan sát một lát, lập tức hiểu ra. Cây cột bong tróc giấu xác chết thối rữa, những bóng đen kỳ quái trên cửa sổ, và cảm giác bất thường từ trong tường phát ra. Nói cách khác, cả ngôi nhà gỗ đều được xây dựng bằng những thứ linh dị. Sàn nhà, cột gỗ, cửa sổ, cầu thang, mỗi thứ đều đại diện cho một lệ quỷ. Trước khi vào phòng, lệ quỷ chưa sống lại nên không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nay sự cân bằng bị phá vỡ, nơi đây đã trở thành một nơi có vào thì có chết. Tình huống này, ngay cả các đội trưởng khác của tổng bộ đến đây cũng chỉ có thể tìm cách chạy trốn, không ai dám ở lại. Nhận thấy những hiện tượng bất thường xung quanh, Tô Viễn nhíu mày, không định ở lại đây nữa. Ở lại lâu hơn chỉ có thêm nhiều sinh vật linh dị tấn công, hắn liền bước nhanh xuống cầu thang. Ngay khi hắn vừa xuống cầu thang, một xác chết từ trong cây cột bò ra. Cùng với tiếng xương cốt va chạm, xác chết thối rữa dần dần mở rộng thân thể, từng mảnh xương gãy dần nối lại thành hình dạng bình thường. Nếu lúc này Tô Viễn còn ở đó, có lẽ sẽ thấy đó là một xác chết phụ nữ với mái tóc đen. Quần áo trên xác chết đã mục nát bong rất nhiều, nhưng từ kiểu dáng vải vóc còn lại có thể thấy, phần lớn là từ thời kỳ dân quốc, mặt da đã biến mất, như bị lột sống, chỉ còn lại đôi mắt toàn huyết nhục mơ hồ. Có vẻ như xác chết này trước đây bị cố ý nhốt trong thân cột, hơn nữa khi còn sống đã bị tra tấn dã man, da mặt bị xé rách. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng. Hiện giờ, xác chết này là một lệ quỷ đáng sợ đã sống lại hoàn toàn, dường như cảm nhận được hơi thở của người sống, cái cổ đầy máu me hơi vặn vẹo, nhìn về phía Tô Viễn đang xuống lầu. Cùng lúc đó, tất cả cửa sổ tầng 2 bịch một tiếng mở tung, bên ngoài tối đen, gió lạnh âm u liên tục thổi vào, đồng thời từ những cửa sổ mở ra, những bóng đen gầy gò dần dần kéo dài vào trong phòng. Những bóng đen gầy gò này có vẻ như là bóng ma, nhưng không phải, mà là bóng dáng kỳ quái của một người đứng ngoài cửa sổ. Người này rất cao, đầu đã vượt quá cửa sổ, bị xà nhà che khuất nên không thấy rõ mặt, mặc một bộ áo dài cũ kỹ, vì quá gầy nên lộ ra phần lớn thân hình, trong gió nhẹ không ngừng lay động. Lúc này nó không hề động đậy, nhưng bóng đen phản chiếu trên mặt đất lại như đang chuyển động, cũng lan về phía xác chết nữ đang xuống lầu. Nhưng Tô Viễn không hay biết gì về những động tĩnh phía sau lưng, hắn tay xách túi, bước xuống cầu thang, như bước vào một vùng đất quỷ quái khác. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì ngoài cầu thang. Ngay cả mắt quỷ cũng bị cản trở. Không còn cách nào khác, Tô Viễn đành nhóm lửa, xua tan bóng tối, dựa vào ánh lửa đi về phía trước, tránh bị lạc đường trong cầu thang. Cầu thang chỉ có một tầng này, lúc này lại như một thế giới quỷ dị linh thiêng, đầu và cuối cầu thang không thấy điểm dừng, dù đi về phía trước thế nào, phía trước vẫn còn cầu thang. Đó là vì cầu thang bị ảnh hưởng bởi ma thuật, lên xuống đều khó khăn như nhau. Tô Viễn kiên nhẫn đi xuống, nhưng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn trên cầu thang, dường như ai đó đang nhanh chóng đi xuống. Là quỷ sao? Tô Viễn dừng bước, nhưng ngay lúc đó, một tiếng bước chân khác vang lên, từ đầu cầu thang phía trên. Có người dường như đang đi lên. Trên và dưới đều có tiếng bước chân, điều đó có nghĩa là, trong chốc lát, Tô Viễn nhất định phải đối mặt với sự tấn công của hai lệ quỷ từ trước và sau. Nhưng dù nghe thấy những điều bất thường đó, Tô Viễn vẫn không dừng lại, bình tĩnh đi xuống, nhưng dù hắn có đi thế nào, tiếng bước chân phía sau không những không xa hơn, mà càng lúc càng gần. Rất nhanh, một thân ảnh đáng sợ hiện ra trong bóng tối, dù có bóng tối che khuất, vẫn có thể nhìn thấy rõ, đó là một xác chết già như mới được đưa vào quan tài, mắt nhắm nghiền, như đang mộng du, từng bước đi lên cầu thang. Điều kỳ lạ là, mỗi khi xác chết già bước lên một bậc thang phía sau nó lại biến mất. Không còn bậc thang đồng nghĩa với việc không có chỗ đặt chân, như vậy sẽ rơi xuống bóng tối. Đến lúc đó, với Tô Viễn mà nói, có chết hay không chưa biết, nhưng có lạc đường hay không thì khó nói. Phát hiện điều bất thường này, Tô Viễn nhíu mày, lập tức khuếch tán quỷ vực, bao trùm xung quanh, tạo thành một vùng an toàn, đề phòng xác chết già phía sau tấn công. Hành động này quả nhiên hiệu quả, trong phạm vi quỷ vực, xác chết già quả nhiên dừng bước, không đi tiếp. Khi Tô Viễn bước xuống một bậc thang nữa, xác chết già cũng bước xuống một bậc, cứ như hình với bóng đi theo, không có ý định rời đi. Nhận thấy tình hình phía sau, Tô Viễn không làm gì khác, trong những sự kiện linh dị, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không cần quá lo lắng. Chương 1279, bất khả thoát ly bậc thang. Không để ý đến lão thi sau lưng, Tô Viễn quyết định tiếp tục đi. Quỷ ở đây quá nhiều, Tô Viễn không thể nào bắt giữ và xử lý hết, lại nữa, lão thi sau lưng cũng không phải nguồn gốc linh dị, dù hiện tại diệt hắn cũng không khiến linh dị trên bậc thang biến mất. Vì vậy, hiện tại việc quan trọng nhất là thoát khỏi nơi này, phí thời gian ở đây với lão thi không đáng. Hơn nữa, đây cũng coi như một vùng quỷ vực không xác định, Tô Viễn hiện giờ chỉ dựa vào quỷ vực của mình mà gắng gượng mở đường trong quỷ vực. Chỉ cần theo con đường này đi thẳng nhất định sẽ ra được, nhưng cần chút thời gian. Đi về phía trước, lát sau, Tô Viễn đã hoàn toàn bước vào một vùng tối tăm. Nơi này không có cầu thang, không có tường, càng không phân biệt được phương hướng, bản thân cũng không biết mình đang ở đâu, giống như một vực sâu vô tận. Còn con đường do quỷ vực tạo thành như một cây cầu yếu ớt, trải dài trong thế giới tối tăm này, cứ như sắp bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng linh dị của Tô Viễn vẫn kiên định, không ngừng lan rộng, không ngừng khuếch tán về phía trước, trải thành một con đường nhỏ dày mấy chục mét. Chỉ cần tiến lên một mét, con đường nhỏ này lại mở rộng thêm một mét. Không phải hắn không muốn mở rộng phạm vi quỷ vực, mà quỷ vực va chạm lẫn nhau sẽ gây ra ảnh hưởng lẫn lộn. Phạm vi bao phủ càng lớn, linh dị càng phân tán. Một khi xảy ra vấn đề gì, con đường này rất dễ gặp sự cố, mà trong trường hợp này, đường đứt là nguy hiểm nhất, dù bắt đầu lại cũng vẫn sẽ gặp vấn đề. Khi hắn tiến lên, tiếng bước chân quỷ dị phía sau lại càng lúc càng nhiều, cứ như càng lúc càng nhiều quỷ theo sau lưng. Cảm nhận được sự khác thường phía sau, Tô Viễn nhíu mày, định ra tay phòng ngừa bất trắc. Nhưng đúng lúc đó, trong không gian đen kịt đột nhiên vang lên một giọng nói, từ sâu trong bóng tối truyền đến, gọi Tô Viễn, hậu sinh, chờ chút. Giọng nói này khiến Tô Viễn hơi sững sờ, vô thức dừng bước rồi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Dù có đôi mắt quỷ vực, Tô Viễn cũng không thể nhìn thấu vùng tối này, hắn chỉ ước lượng giọng nói đó cách mình ít nhất mấy trăm mét. Ngươi là ai? Theo hướng âm thanh, Tô Viễn hỏi. Một người bị mắc kẹt ở đây, yên tâm, ta không phải quỷ, gọi ngươi là muốn nhờ ngươi giúp một tay. Ta lâu lắm rồi không gặp người sống ở đây, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta thoát khỏi đây, ta sẽ đền đáp hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thiệt thòi. Bị mắc kẹt ở đây sao? Nghe vậy, Tô Viễn lộ vẻ suy tư. Ta thấy ngươi hẳn là đợi ở đây không ngắn, người điều khiển quỷ dù có thể nhịn đói khát, nhưng rất khó kiên trì bị giam cầm mấy chục năm, ngươi sống sao? Ví dụ tương tự không phải không có, chẳng hạn như Trần Kiều Dương bị giam cầm trong vương gia cổ trạch, nhưng với giọng nói tỉnh táo này, Trần Kiều Dương bị giam cầm có vẻ như thời gian bị tạm dừng. Không thì, bị nhốt lâu như vậy, dù là người sống cũng phát điên, huống hồ là người điều khiển quỷ. Hơn nữa người điều khiển quỷ phần lớn đoản mệnh, có thể chịu đựng mấy chục năm không chết không phải chuyện đơn giản. Ta khống chế lệ quỷ không tầm thường, nên nhiều năm như vậy ta mới không chết. Giọng nói trong bóng tối giải thích. Lý do này hơi gượng ép, nhưng ta không định cứu ngươi, tự lo liệu đi, chuột vỉ nước. Nghe Tô Viễn không định giúp, giọng nói kia liền sốt ruột. Đợi chút. Chờ chút, hậu sinh, xin thương xót, nếu ta có thể thoát khỏi đây thì đã sớm đi rồi, van cầu ngươi cứu ta ra, ta nhất định sẽ đền đáp ngươi hậu hĩnh. Ngươi bị nhốt lâu như vậy mà vẫn chưa chết, chứng tỏ ngươi khống chế linh dị không tầm thường, ngay cả ngươi cũng không thoát được thì dựa vào đâu cho rằng ta có thể đưa ngươi đi. Mỗi ngày mỗi mắt, ta bị vây ở đây là vì ta không có năng lực về quỷ vực. Hậu sinh, van cầu ngươi. Giọng nói trong bóng tối đau khổ cầu xin, hy vọng Tô Viễn sẽ thương xót, giúp một tay. Nhưng chắc chắn là vô ích, Tô Viễn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Hơn nữa người kia nói chưa chắc đã thật, một người bị vây ở đây lâu như vậy, dù còn sống, tinh thần và tâm tính hẳn đã bị bóp méo. Một khi thoát khỏi, ai biết sẽ gây ra chuyện gì. Tô Viễn chắc chắn sẽ không thả người đó ra gây rối. Câu chuyện nông phu và rắn chỉ nên nghe, không nên làm theo. Nhanh chóng, con đường do quỷ vực trải ra đi đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một khúc quanh. Bậc thang biến mất lại xuất hiện. Chắc là đến nơi giao nhau giữa tầng 1 và tầng 2, nói cách khác, đi lâu như vậy mới chỉ đi được nửa tầng thôi. Mà giờ đây lại xuất hiện một vấn đề cản Tô Viễn. Đó là ở khúc quanh cầu thang, xuất hiện hai lối xuống. Bên trái bên phải mỗi bên một lối, nhưng đường chính xác chỉ có một. Hai lối cầu thang này đặt trước mặt, có nghĩa là Tô Viễn phải lựa chọn. Do dự một lát, Tô Viễn bước về phía cầu thang bên phải. Nhưng chân hắn vừa đặt lên, tiếng răng rắc vang lên, cầu thang gỗ đó lập tức gãy, làm hắn vội vàng lùi lại. Giòn thế à? Công trình bả đậu. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Lên thì không có nhiều phiền toái, xuống lại nhiều chuyện thế này, thật phiền. Tên Tào Dương kia, lần này nợ mình không ít, đến lúc đó phải thu hồi cả vốn lẫn lời. Nghĩ đến đó, Tô Viễn lại thử sang bên trái. Kết quả vẫn vậy, cầu thang bên trái cũng gãy khi vừa chạm vào, cứ như không thể chịu tải bất cứ vật gì. Hơn nữa tệ hơn là, ở đây, dù dùng quỷ vực cũng không thể mở đường. Bị một linh dị nào đó quấy nhiễu, như bị kìm hãm. Khi Tô Viễn đang nghĩ cách mở đường, có nên dùng biện pháp khác không, thì giọng nói trong bóng tối lại vang lên. Hậu sinh, rời khỏi đây không đơn giản như ngươi tưởng, quỷ sẽ không dễ dàng để ngươi đi, nếu ngươi chịu cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi cách xuống cầu thang này. Lần này, giọng nói đó gần hơn, dường như đã theo sát một đoạn, chỉ là bị quỷ vực của Tô Viễn ngăn cản, không thể đến gần. Chương 1280, người bị giam cầm. Ngươi nói trước đi. Tô Viễn bình tĩnh đáp, nói cách làm trước, ta sẽ xem xét. Không được, nếu ta nói rồi, các ngươi bỏ mặc ta thì sao? Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào sao? Tô Viễn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía bóng tối nơi phát ra tiếng nói. Cho dù ngươi không nói, ta cũng nhanh tìm được cách ra ngoài, ngươi tin không? Âm thanh kia im lặng, dường như đang suy nghĩ. Tô Viễn không vội, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời. Rất nhanh, người trong bóng tối chịu thua. Dù sao Tô Viễn nói đúng, hắn ở đây quá lâu rồi, nếu bỏ lỡ Tô Viễn, trời biết khi nào mới có người đến. Được rồi, ta nói cho ngươi. Ở cầu thang này, ngươi đi bên trái, nam trái nữ phải. Không được bắt đầu từ bậc thứ nhất, vì đây là cầu thang xuống, có cấm kỵ phải làm ngược lại. Ngươi phải bắt đầu từ bậc thứ hai, bước lên bậc chẳng thì không bị rơi xuống. Nhưng trên cầu thang có quỷ cản, có thuận lợi xuống được hay không ta không chắc, phải xem năng lực của ngươi. Chỉ vậy thôi. Chứ sao nữa? Âm thanh trong bóng tối đáp, ở đây tất cả đều là quy luật của âm dương. Biết cách rồi, ra ngoài không khó. Giống mấy câu chuyện dân gian ấy, bậc thang lẽ là dương, bậc thang chẳng là âm. Người sống đi cầu thang, bậc cuối cùng luôn là lẽ. Nhưng quỷ âm phủ khác, chúng nó luôn đi bậc chẳng. Chỉ là cách làm ngược lại thôi, không tin ngươi thử xem. Nghe vậy, Tô Viễn thử theo lời người trong bóng tối, đi xuống cầu thang bên trái. Bên trái, bậc thang vừa bị nghiền nát lúc này đã phục hồi bình thường. Hắn không bước lên bậc thứ nhất, mà trực tiếp bước lên bậc thứ hai. Quả nhiên. Cách làm đúng rồi, lần này Tô Viễn không rơi vào bóng tối, hắn vững vàng bước trên bậc thang. Sao nào? Ta không lừa ngươi chứ? Đúng là thật thà. Tô Viễn thành thật trả lời. Vậy giờ ngươi có thể cứu ta ra ngoài không? Được. Đã đối phương không lừa, Tô Viễn cũng không nuốt lời, hắn là người giữ lời. Dĩ nhiên, lời hứa chỉ là dẫn hắn ra ngoài thôi, còn xảy ra chuyện gì, dùng cách nào, phải xem tình hình mà quyết định. Ngươi ở đâu? Ta làm sao cứu ngươi? Đơn giản, ngươi lùi lại ba bước, nhớ phải chạy tới, rồi cúi đầu, nhìn xuống dưới hắn, là có thể tìm được ta, dẫn ta ra. Đây là cái gì luật lệ quái dị? Nghe vậy, Tô Viễn vẻ mặt quái lạ, nhưng vẫn làm theo lời người trong bóng tối. Khi hắn làm xong tất cả, bỗng nhiên thấy, vốn chỉ có hai bục cầu thang, lại xuất hiện thêm một cầu thang nữa. Quái lạ là, cầu thang này ngắn hơn hai cái kia, và cuối cầu thang, đang quỳ một người. Nhìn kỹ, người đó khoảng 40-50 tuổi, tóc mai đã bạc, hai tay hơi khô gầy, toàn thân như cứng đờ quỳ xuống. Thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ lại rất quái dị. Hơn nữa, người này dường như đã ở đây lâu rồi, thậm chí có cảm giác, người này chưa từng rời đi. Nhưng nếu người này chưa từng rời đi, thì tiếng nói kia từ đâu ra? Tô Viễn nhíu mày, nhưng vẫn đi về phía đó, đồng thời quỷ vực bắt đầu mở rộng, tạo thành một lối đi an toàn. Nhưng ngay khi quỷ vực bao trùm lên người đó, người đàn ông đang cúi đầu quỳ đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn hơi đờ đẫn, nhưng dần dần khôi phục lại. Một nụ cười quái dị xuất hiện trên gương mặt cứng đờ. Là quỷ sao? Thấy vậy, Tô Viễn vô thức nheo mắt. Nhưng chưa kịp động tác gì, người đàn ông đứng dậy. May mà có ngươi, ta cuối cùng tìm được đường đúng. Lúc này, người đàn ông quái dị đột nhiên lên tiếng, hắn có vẻ vui mừng, vừa đứng dậy toàn thân xương cốt đều kêu lạo xạo, như đang duỗi gân cốt. Nơi quỷ quái này toàn là bẫy, trước kia ta sơ ý trúng kế, lạc đường, bị quỷ mê hoặc, bị nhốt ở đây, tìm không thấy lối ra, giờ cuối cùng biết lối ra ở đâu rồi. Vừa nói, người đàn ông vừa bước đến chỗ Tô Viễn đứng, Tô Viễn đánh giá người đàn ông trước mặt, người này trông không hợp thời, từ quần áo xem ra là người những năm 60-70. Nếu đúng vậy, thì người này ít nhất bị nhốt ở đây vài chục năm. Người thường hiển nhiên không thể sống lâu như vậy, cả người tu luyện cũng không được. Tên này hiển nhiên là loại giải quyết vấn đề sống lại của quỷ. Nhưng Tô Viễn không hứng thú với hoàn cảnh của người này, giữa hai người chỉ là một lần giao dịch. Cho nên không muốn tìm hiểu thân phận người này, trực tiếp làm theo cách làm lúc nãy, đi xuống cầu thang. Nhìn Tô Viễn rời đi, người đàn ông hơi ngẩn người, không ngờ Tô Viễn lại không sao cả, dường như không hề quan tâm đến lai lịch của hắn. Lúc này, hắn cũng đi xuống. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn dừng lại. Vì phía trước trên bậc thang nằm một người, người này bất động, dường như đã nằm ở đây rất lâu rồi, trên người phủ một lớp tro bụi, hơn nữa quái dị là thân thể người này lõm xuống, dường như thiếu một phần lớn. Đây là quỷ cản đường trên cầu thang, muốn qua cầu thang này, ngoài cách làm ta vừa nói, còn cần thực lực nhất định, nếu không chỉ bị quỷ giết. Sau lưng truyền đến tiếng người đàn ông, có vẻ hơi chế nhạo, khiến người khó đoán tâm tư hắn. Tô Viễn quay đầu lại, người đàn ông vừa cứu ra không có gì bất thường, và giữ khoảng cách rất lý trí. Đối mặt ánh mắt Tô Viễn, người đàn ông cười nhếch mép, cần giúp đỡ không? Tô Viễn liếc mắt, nhưng không để ý, trực tiếp đi tới. Khi hắn đến gần, xác chết lõm xuống rung nhẹ, nhưng ngay sau đó, bị Tô Viễn đạp nát, lập tức im lặng, không động đậy nữa. Phải nói, quỷ sai linh dị quả là hữu dụng, sau khi sử dụng quỷ sai linh dị, Tô Viễn gần như sẽ không gặp phải nhân hình quan tài đinh, chỉ cần trả giá hạn ngạch áp chế. Vì vậy, con quỷ cản đường này sau khi bị Tô Viễn đạp một phát, liền hoàn toàn im lặng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281, ly khai. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nam tử đứng sau lưng Tô Viễn ánh mắt lập lòe. Hắn tưởng Tô Viễn ít nhất phải tốn chút công phu, dù là áp chế lệ quỷ cũng không thể dễ dàng giải quyết như vậy, như thế mới tiện cho hắn thăm dò rõ ràng chi tiết của đối phương. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn, ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết một con quỷ cản đường. Người ngự quỷ hiện giờ, chẳng lẽ đã lợi hại đến mức này sao? Không để ý đến suy nghĩ của người phía sau, Tô Viễn tiếp tục bước đi. Đi thêm một đoạn, bậc thang lại xuất hiện dị thường. Lần này khác với trước, trên bậc thang xuất hiện một tượng người đất sét. Tượng người này nhỏ, chừng 11-12 tuổi, hình dạng một nữ đồng. Thế nhưng tư thế tượng người đất sét này khá quỷ dị, miệng há to như đang gào thét, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tô Viễn không chút chần chừ, bước tới bậc thang đó. Nhưng ngay khi hắn dẫm lên, tượng đất sét đột ngột quay đầu. Khuôn mặt đất sét hé mở càng thêm đáng sợ. Một thứ linh dị khủng khiếp lập tức thức tỉnh, thậm chí muốn tấn công. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bóng dáng Tô Viễn bao phủ tượng đất sét, nhuộm nó thành màu đen. Miệng nó lập tức khép lại, rồi bị Tô Viễn đá văng xuống bậc thang, biến mất trong bóng đêm. Tô Viễn không nhìn lại, tiếp tục đi tới, tận dụng lúc lệ quỷ bị giải quyết. Nam nhân phía sau càng xem càng kinh ngạc. Bậc thang chật hẹp, lệ quỷ đứng chắn đường, muốn đi qua nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với nó. Mà tiếp xúc đó rất có thể bị quỷ trên bậc thang tấn công. Người ngự quỷ bình thường, dùng linh dị nhiều lần sẽ nhanh chóng hao tổn sức lực, khiến lệ quỷ sống lại. Nói cách khác, nếu không có người ngự quỷ đủ mạnh, sẽ không đi được bao xa đã chết ở đây. Càng lên cao, nguy hiểm càng nhiều, muốn sống sót sẽ càng khó khăn. Nhưng biểu hiện của Tô Viễn khiến nam nhân giật mình. Họ đi cùng nhau, gặp không ít lệ quỷ, nhưng tất cả đều được xử lý kịp thời. Dù có lúc chỉ là thoáng qua, có lúc may mắn không bị quỷ tấn công, nhưng vẫn không thể nói là không nguy hiểm. Nam nhân không biết, trong mắt Tô Viễn, hắn cũng rất bí ẩn. Mặc dù Tô Viễn đã hạn chế lệ quỷ, nhưng thực tế không giam giữ chúng. Nói cách khác, vượt qua chướng ngại vật, quỷ sẽ lập tức sống lại và tấn công. Nhưng quỷ dị là, nam nhân kia đi theo phía sau mà không hề bị lệ quỷ tấn công. Điều này rất bất thường. Tuy nhiên, Tô Viễn không nói gì, tiếp tục đi lên. Không biết bao lâu, khi Tô Viễn bước lên bậc thang cuối cùng, đột nhiên xung quanh sáng bừng, hắn đến một hành lang tối tăm bày đầy quan tài. Ra rồi. Tô Viễn nheo mắt, quan sát xung quanh rồi xác định mình đã đến tầng 1 của ngôi nhà gỗ, thoát khỏi thang lầu. Nam nhân phía sau cũng theo xuống. Thành công rồi, ta cuối cùng cũng ra được. Nam nhân vẻ mặt kích động, dường như bị nhốt trong thang lầu quá lâu, nên khi ra được rất phấn khích. Nhưng khi phấn khích, trên mặt hắn xuất hiện những mảng trắng quỷ dị. Nhận ra điều đó, hắn vội vàng lau mặt. Sao vậy? Nhận ra sự khác thường, Tô Viễn quay đầu lại, tò mò hỏi, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Không có gì, chỉ là quá kích động thôi. Nam nhân cười nói, nhìn lên, không còn thấy gì bất thường. Tô Viễn không để ý, bắt đầu quan sát tầng 1. Tầng 1 dường như không có gì khác biệt, tất cả đều khá bình tĩnh. Điều duy nhất đáng chú ý là một chiếc quan tài mở tung, nắp quan tài rơi trên đất, xác chết trong quan tài đã biến mất. Các quan tài khác không có gì khác thường. Nhưng sự tĩnh lặng kỳ lạ này lại mang đến cảm giác bất an mãnh liệt. Ngôi nhà gỗ này do quỷ xây nên, sàn nhà, cửa sổ, thang lầu, thậm chí cả cửa lớn đều ứng với một con quỷ. Hiện tại chúng ta ở nơi giao nhau giữa thang lầu và đại sảnh, đây là khu vực an toàn. Chỉ khi nào ra khỏi khu vực an toàn, sẽ rơi vào vùng linh dị khác, gặp phải tình huống như trên bậc thang, thậm chí nguy hiểm hơn. Nam nhân phía sau chậm rãi nói, giải thích tình hình cơ bản cho Tô Viễn. Ngươi có cách nào ra ngoài không? Tô Viễn hỏi. Hoặc là liều mạng phá ra, hoặc là tìm lối tắt khác. Nam nhân trả lời. Rõ ràng hắn không có cách nào tốt hơn, nếu không đã không bị nhốt trong thang lầu. Nhưng điều này đối với Tô Viễn thì vô ích. Tô Viễn thử kéo dài phạm vi quỷ vực ra khỏi khu vực an toàn, lập tức chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Khác với trước, khi kéo dài quỷ vực, Tô Viễn thấy tất cả quan tài trong nhà gỗ đều mở ra, mỗi quan tài đều có một bóng dáng khủng khiếp, khoảng 10 con, và con gần nhất cách họ chưa đầy 1 mét. Chỉ cần bước thêm 2 bước, ra khỏi phạm vi bậc thang, lập tức sẽ vào khu vực của lệ quỷ khác. Nhưng quỷ dị là, khoảng cách 1 mét đó như một rào cản không thể phá vỡ, lệ quỷ không thể phát hiện Tô Viễn. Tô Viễn nhíu mày. Muốn ra ngoài quả là khó khăn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn thử dùng linh dị. Khoảnh khắc sau, thân thể hắn ướt sũng, định dùng quỷ hồ để rời đi. Nhưng quỷ dị là, dưới chân hắn không chảy ra giọt nước nào. Điều này cho thấy linh dị của quỷ hồ bị chặn lại. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn lấy ra quỷ bút, bắt đầu viết nguyện vọng của mình. Sau khi trả giá bằng việc thanh toán lệ quỷ, Tô Viễn cảm thấy linh dị không còn bị chặn lại, dưới chân hắn xuất hiện một vũng nước. Khi vũng nước đủ lớn, Tô Viễn không do dự nhảy vào. Hành động này khiến nam nhân phía sau há hốc mồm. Nhưng thấy nước sắp cạn, nam nhân cắn răng, cũng nhảy vào. Chương 1282, cứu viện. Hắn ta thật sự nhảy xuống ư. Nhận ra quỷ hồ có điều bất thường, Tô Viễn không khỏi cau mày. Hồ quỷ hồ không phải ai cũng có thể vào, trong đó đầy rẫy những điều linh dị đáng sợ, ngay cả lệ quỷ nhảy xuống cũng sẽ im hơi lặng tiếng, huống hồ là người ngự quỷ. Có thể đoán rằng, nam nhân kia nhảy xuống sẽ lập tức chìm nghỉm trong hồ. Còn có thể lên được hay không, còn phải xem Tô Viễn có muốn cứu hắn ta ra hay không, nhưng hiển nhiên Tô Viễn không có ý định đó. Ra khỏi hồ, Tô Viễn quay lại, nghiêm túc quan sát căn nhà gỗ nằm giữa nơi hoang vắng tĩnh mịch. Căn nhà gỗ vẫn như cũ, không có gì bất thường, quỷ trong nhà không ra ngoài, những vong hồn lang thang gần đó cũng không dám đến gần. Thật khó tin, nơi đây lại là nơi khiến đa số người ngự quỷ bỏ mạng. Nơi đây, con đường có thể đưa vong hồn về với thân nhân, dẫn trở lại căn nhà gỗ 3 năm trước, cũng là nơi trấn Bạch Thủy từng có lệ quỷ mở cửa hàng. Đây không phải thứ người ngự quỷ có thể tạo ra. Đáng tiếc là, đa số bí mật đều chìm vào dòng chảy thời gian, theo thế hệ trước mất đi mà bị chôn vùi. Thở dài, Tô Viễn quay người rời đi, theo dấu hiệu mình để lại mà trở về. Với tốc độ quỷ vực, hắn nhanh chóng trở lại trấn Bạch Thủy. Lúc này trấn Bạch Thủy vẫn là ban đêm, vẫn là lúc linh dị và hiện thực giao thoa. Nhưng kỳ lạ là, vừa về đến, Tô Viễn phát hiện điều bất thường. Mưa quỷ linh dị dường như đang mất hiệu lực. Điều này khiến toàn bộ trấn Bạch Thủy dường như có thêm chút sinh khí. Nhưng tình huống này lại không phải chuyện tốt. Bởi vì đây là ban đêm lệ quỷ lang thang ở trấn Bạch Thủy, những người bị ảnh hưởng bởi linh dị dần dần tỉnh táo lại, điều đó có nghĩa là thời gian bắt đầu không thể kiểm soát. Tô Viễn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy người thường hoảng sợ chạy trốn trên đường phố, nghe thấy tiếng thét kinh hãi từ một nơi nào đó trong trấn Bạch Thủy vọng lại, thậm chí thấy xác chết bị vặn vẹo trên đường. Xác chết còn khá tươi nguyên, hiển nhiên mới chết không lâu, rõ ràng là chết dưới tay lệ quỷ. Phải biết rằng hiện tại vẫn còn lệ quỷ lang thang ở trấn Bạch Thủy, người thường nếu bị quỷ theo dõi thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trấn Bạch Thủy bắt đầu rối loạn rồi, chẳng lẽ tên kia chết rồi? Tô Viễn cau mày, lập tức triển khai quỷ vực, nhanh chóng tìm được nơi hắn đưa ba người sống sót trước đó. Nhưng khi Tô Viễn trở lại, thấy rõ ràng câu đối phúng điếu dán trên cửa đã mòn đi, chữ viết mờ nhạt, đã mất tác dụng linh dị, không thể ngăn cản lệ quỷ nữa. Trong phòng thì hỗn độn, đầy xác chết, và trong số đó, Tô Viễn còn thấy xác của Tiêu Dương, người phụ trách ghi chép hồ sơ. Chết rồi. Quái lạ, sao lại yên lặng thế, người ta cứ thế mà chết. Càng nghĩ, Tô Viễn càng không hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiêu Dương, nhưng cái chết của hắn đã phá vỡ sự cân bằng của Trấn Bạch Thủy. Trước đây để bảo vệ Trấn Bạch Thủy, đa số người sống sót bị hắn dùng sức mạnh linh dị rơi vào trạng thái mê man, lang thang trên đường phố. Như vậy tuy khiến không ít lệ quỷ và vong hồn lẫn vào, nhưng cũng đảm bảo tính mạng của họ. Nhưng sau khi hắn chết, người sống ở Trấn Bạch Thủy tỉnh lại từ trạng thái mê man, có thể lẫn vào giữa vong hồn và lệ quỷ, tự nhiên là một thảm kịch. Nói tóm lại, là do Tiêu Dương phán đoán sai lầm, hắn muốn cứu tất cả mọi người nhưng lực bất tòng tâm, lại không muốn bỏ trốn một mình, nên cũng bị nhốt ở đây. Giờ hắn đã chết, thảm kịch không thể tránh khỏi. Tô Viễn suy nghĩ, nhìn những người sống sót còn lại, không ít, muốn nhìn họ chết ở đây thì hắn không đành lòng. Vì thế, khi có đủ khả năng, cứu được một vài người, hắn vẫn sẵn lòng làm. Khó khăn duy nhất là linh dị của Tiêu Dương mất hiệu lực, khiến người sống tỉnh lại, lại bị tình cảnh xung quanh dọa cho chạy tán loạn, tập hợp họ lại rất khó. Nhưng may thay, Tô Viễn không cô độc. Hắn lập tức gọi thêm 6 người khác, định tìm kiếm từng người, tập hợp những người sống sót lại, rồi dùng quỷ vực đưa họ ra ngoài. Nhưng tất cả phải hoàn thành trước 6 giờ, dù sao linh dị có quy luật, sau đó, hiện thực và linh dị sẽ rất khó phá vỡ. Tô Viễn không lãng phí thời gian, tự mình bắt đầu hành động. Vong hồn lang thang trên đường không phải không thể vượt qua, trước đây vì tìm nhà gỗ nên phải xâm nhập, nhưng thực tế chỉ cần không đi quá sâu, lại ở nơi ít bị ảnh hưởng bởi linh dị, có thể bình thường đi qua. Rất nhanh, các quỷ anh được phân tán ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm người sống, tìm được người sống thì lập tức tập hợp họ lại. Nhưng vài người thật sự xui xẻo, xông vào những cửa hàng đáng sợ đó, có lẽ nghĩ thấy ánh đèn bên trong có người, muốn cầu cứu, nên tất cả đều chạy vào, kết quả sau đó họ mới phát hiện, cửa hàng có ánh đèn lóe lên không an toàn, thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi vì thực sự có quỷ ở đó. Ngoài những người sống trên đường cần cứu, những người bị nhốt trong cửa hàng cũng cần cứu. Trong quá trình cứu người, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện một cửa hàng đông nghẹt người. Hình như là một tiệm bán bánh bao, người trong tiệm dường như rất đói, đều cầm một cái bánh bao chay mà ăn ngấu nghiến. Bánh bao trong tay họ chỉ có một, nhưng lại ăn mãi không hết, dường như ăn không bao giờ cạn. Nhưng khi mắt quỷ nhìn sang, bánh bao trắng trong tay họ giống như một mảnh da người nhợt nhạt, nhìn rất đáng sợ, ăn một miếng như cắn vào mỡ trắng vậy, chưa nuốt đã biến mất kỳ lạ. Bánh bao miễn phí, một người một cái, ăn tại chỗ, không được mang đi. Trên tường cửa hàng dán một tấm quảng cáo màu hồng, phía dưới là một cái xửng hấp, xửng đã nguội lạnh, nhưng vẫn chất đầy bánh bao bốc hơi nóng. Tô Viễn thử lôi một người ra khỏi cửa hàng, nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Người vừa rời khỏi cửa hàng, bánh bao trong tay lập tức biến mất, người không có bánh bao ăn thì cơ thể gầy đi với tốc độ khó tin. Đồng thời, toàn thân hắn run rẩy, muốn ăn cái gì đó, nhưng cuối cùng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân khô gầy, sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất, chết tại chỗ. Được rồi, không còn cách chữa, ai ăn bánh bao ở đây đều chết. Nhận ra điều đó, Tô Viễn lắc đầu, quay người dẫn những người sống sót khác rời đi. Chương 1283, Đại hội Quốc Vương. 6 giờ sáng. Sự thật và thế giới linh dị giao thoa, toàn Trấn Bạch Thủy xuất hiện hiện tượng bất thường. Tất cả biển hiệu đèn neon ven đường chớp nhoáng một cái rồi tắt ngúm, bóng tối bao phủ toàn thị trấn dần tan biến, bầu trời như bừng sáng, không khí tràn ngập một loại hơi lạnh kỳ lạ. Thậm chí một số hiện tượng linh dị cũng biến mất. Toàn Trấn Bạch Thủy dường như lắng xuống một cách quỷ dị. Lúc này, xung quanh Tô Viễn đã tụ tập rất đông người sống sót, đều là những người được cứu thoát từ Trấn Bạch Thủy, tập trung lại với nhau. Họ chờ đợi thời điểm ảnh hưởng giữa sự thật và linh dị xuống thấp nhất, mượn quỷ vực để rời đi. Nhận ra thời điểm thích hợp, Tô Viễn lập tức ánh mắt sáng lên. Ngay bây giờ. Hiện tại, ảnh hưởng linh dị lên sự thật ở Trấn Bạch Thủy đang ở mức thấp nhất, chỉ lúc này mới có thể dễ dàng thoát khỏi vùng đất linh dị này. Nếu bỏ lỡ thời điểm này, những người còn lại chỉ còn cách chờ đến ngày mai. Đương nhiên, Tô Viễn có cách rời đi bất cứ lúc nào, nhưng những người thường không được như vậy. Ngay sau đó, quỷ vực phá vỡ giới hạn linh dị, trực tiếp đưa tất cả mọi người trở về hiện thực. Xung quanh không còn khí tức quỷ dị, thay vào đó là ánh nắng chói chang trên đầu, khắp nơi sáng ngời. Ra rồi. Chúng ta thoát rồi. Thật tuyệt vời. Cuối cùng cũng ra khỏi cái chỗ quỷ quái đó rồi. Thật không dễ dàng. Ha ha, ta vẫn còn sống. Nhiều người sống sót bắt đầu kích động, họ không kìm được sự phấn khích trong lòng, bắt đầu reo hò. Tô Viễn nhìn những người phấn khích bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua, đám người đang reo hò lập tức im lặng, rồi sợ hãi tránh ánh mắt của hắn, không dám đối diện. Dù sao, đây là người có thể đối phó cả quỷ, huống chi những người thường này. Trở về hiện thực cũng không an toàn. Kế tiếp các ngươi phải rời khỏi phạm vi trấn Bạch Thủy, và tuyệt đối không được quay lại đây nữa. Nếu không nghe lời cảnh cáo, lần sau có thể sẽ không có ai cứu các ngươi. Thực tế, không cần nói cũng chẳng ai dám. Sau chuyện đêm qua, ai còn dám quay lại trấn Bạch Thủy thì hoặc là ngu ngốc, hoặc là không sợ chết. Nhưng dù là loại người nào, mạng người cũng chỉ có một. Nếu họ không coi trọng mạng sống của mình, thì đương nhiên không thể hy vọng có ai sẽ đặt sự an toàn của họ lên lòng. Giọng Tô Viễn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp thế giới, dù không ai dám công khai bất tuân, tất cả mọi người không dám lên tiếng phản bác. Thế vậy, Tô Viễn lại sử dụng quỷ vực, đưa những người này đến nơi an toàn. Tại một thị trấn nhỏ gần trấn Bạch Thủy, nhân viên tổng bộ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận và bố trí người sống sót. Kế tiếp, chỉ cần phong tỏa trấn Bạch Thủy là được. Ngươi làm khá tốt, đã liên lạc được người của đạo phái. Người phụ trách tại điểm bố trí này là Tào Dương, cùng với nhân viên từ các thành phố lân cận. Thấy Tô Viễn xuất hiện, Tào Dương lập tức nói, "Ê, sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Một thị trấn nhỏ đột nhiên biến mất, cộng thêm việc ngươi và người phụ trách Tiêu Dương mất liên lạc, tổng bộ không thể xem nhẹ. Ngươi đừng lo, người khác ở trấn Bạch Thủy đã được di dời, hiện giờ thị trấn nhỏ chỉ còn là một vùng đất hoang. Ngươi vừa đưa đến đây là nhóm cư dân cuối cùng của thị trấn nhỏ. Được rồi, đây là thứ có thể cứu mạng ngươi, đừng mở ra, thứ này rất nguy hiểm." Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi đưa túi vải cho Tào Dương. Tào Dương lập tức hiểu ra, đây chắc là thứ người bán hàng trong cần, là thứ có thể đổi lấy mạng sống của mình, lệ quỷ, liền cất kỹ nó. Đây là chuyện sống còn, không thể qua loa. Đúng rồi, Tiêu Dương đã chết. Chuyện này ngươi báo cáo lại cho tổng bộ. Đột nhiên, Tô Viễn nói, Eva, tình hình lần này khá đặc biệt, cần phong tỏa trấn Bạch Thủy nghiêm ngặt. Linh dị trong đó nếu lan rộng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, quỷ bên trong rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ hình thành sự kiện linh dị cấp S. Lời này vừa nói ra, những người khác lập tức rùng mình. Xem ra lại có thêm một vùng đất cấm. Tào Dương sắc mặt nghiêm trọng nói, "Về việc của tổ chức quốc vương đã đủ đau đầu rồi, giờ lại thêm trấn Bạch Thủy. Chuyện đó từ từ tính sau. Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Ta phải về trước, có việc cứ liên lạc ta." Tô Viễn không định ở lại đây, những gì anh ta có thể làm đã xong, những việc nhỏ nhặt còn lại anh ta không muốn quản. "Được, để việc đó cho ta." Tào Dương thờ ơ nói, những gì anh ta lo lắng nhất đều đã được giải quyết, còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Phía bên kia, do đội trưởng săn giết thất bại, tổ chức quốc vương đang họp. Trước một bàn họp rất lớn, thầy tu mặt mày khó coi, ánh mắt u ám, tâm trạng rất tệ, vì kế hoạch săn giết lần này do ông ta lập ra. Ông ta định lợi dụng việc đội trưởng đối phương chưa tập hợp để trọng thương đối phương, khiến họ thất bại trước khi lên tàu U Linh. Không ngờ kế hoạch hoàn hảo lại thất bại hoàn toàn. Không những không giết được đội trưởng, còn tổn thất vài vị quốc vương, đội ngũ ngự quỷ thiệt hại không biết bao nhiêu. Mặc dù phần lớn ngự quỷ tử trận là thành viên ngoại vi, nhưng cũng có không ít thành viên quan trọng của đội ngũ quốc vương. Lần này hành động quá thất bại. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Chúng ta vừa động thủ, đối phương đã phản kích. Đội trưởng săn giết quả là trò cười. Việc duy nhất ngươi làm đúng là ra lệnh rút lui kịp thời, nếu không tổn thất của chúng ta hôm nay còn lớn hơn nữa. Một người đàn ông giống như thợ mổ heo thẳng thừng chỉ trích thầy tu. Thầy tu ánh mắt u ám, không nói gì. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục trách cứ. Chuyện hôm nay ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngươi đã đánh giá sai thực lực của đối phương và tốc độ hỗ trợ. Nhiều đội ngũ quốc vương ba người cùng nhau liên thủ mà lại không thắng được ba đội trưởng đối phương, ngược lại bên ta chết không ít người. Ta nên nói ngươi ngu ngốc, hay tự phụ? Hừ. Thầy tu hừ lạnh một tiếng, thì theo như báo cáo của đội trưởng Tào Dương, tên đó chắc chắn đã chết. Ta cảm nhận được trên người hắn một loại lời nguyền đáng sợ, hắn không sống nổi đâu. Cùng lúc đó, một bóng đen trắng xuất hiện. Giống như hồn ma mờ ảo cũng khẳng định lời thầy tu. Có thể xem như giết được một đội trưởng, nhưng đừng quên, số quốc vương chết bên ta căn bản không bù đắp được. Nếu đánh tiếp, chúng ta không chắc thắng. Có lẽ từ đầu, kế hoạch U Linh Thuyền đã sai lầm, chúng ta không nên động binh. Lúc này, một quốc vương khác trong hội nghị lên tiếng, chính là người trước đây phản đối kế hoạch U Linh Thuyền. Không phải tất cả mọi người đều điên cuồng như vậy, chỉ là khi bắt đầu kế hoạch này, số người đồng ý chiếm đa số, nên không thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1284, lại đến tiệm thuốc. Thời điểm này còn nói những lời này làm gì? Đánh đến bước này rồi, ngươi thấy còn có cơ hội giảng hòa sao? Thầy tu sắc mặt âm trầm, cắt ngang lời người nọ, rồi chậm rãi nói, chúng ta sẽ không thua. Ta thừa nhận lần này đánh giá thấp bọn chúng rồi, nhưng các ngươi đều còn giữ sức chứ. Liên minh chúng ta không phải hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng giờ không cho phép các ngươi lười biếng nữa. Chúng ta phải tập hợp toàn lực, bảo đảm U Linh Thuyền cập bờ, đồng thời trong trận chiến cuối cùng tiêu diệt chúng hoàn toàn. Nói thì nói vậy, U Linh Thuyền sắp cập bờ, nhưng kế hoạch Đại Hồng Thủy của đối phương đang được thực hiện. Ta cảm nhận được, rất nhiều vùng nước của quốc gia ta đang bị một luồng khí tức kỳ lạ bao phủ, phạm vi rất rộng lớn. một khi xảy ra vấn đề, chúng ta căn bản không xử lý nổi. Kết quả khả dĩ nhất là chúng ta rối loạn, chúng nó cũng rối loạn. Về điểm này, các vị đã chuẩn bị kỹ chưa? Câu hỏi này hiển nhiên chọc đúng nỗi đau của mọi người. Bọn họ triển khai kế hoạch U Linh Thuyền chính là để giải quyết sự kiện linh dị, nhưng đối phương lại dùng kế hoạch Đại Hồng Thủy, cũng là đưa lệ quỷ về, chẳng khác nào quay về vạch xuất phát. Ngoài những người ngự quỷ cấp cao liều mạng sống chết với nhau, thì còn lại là cái gì? Có lẽ mục đích chính là để những người ngự quỷ cấp cao tổn thất nặng nề. Như vậy mới phù hợp với nguyện vọng ban đầu của U Linh Thuyền. Đáng tiếc là, bên trong quốc vương tổ chức lại có người không nghĩ thông, trong đội ngũ quốc vương còn trà trộn một lệ quỷ giả dạng người. Kế hoạch đã bắt đầu, chỉ có tiến không có lùi. Giờ dù chúng ta dừng tay, đối phương có chịu không lại là chuyện khác. Nhưng lúc này, ta cho rằng cần làm rõ nguyên nhân thất bại này. Một nam tử đội mũ quý tộc cười chế nhạo, rõ ràng chúng ta không làm gì cũng có thể thắng, lại có người muốn làm chuyện ngu ngốc này. Đối phương không phải ngu, nhất là Dương Giang và Tô Viễn, hai tên đó không dễ đối phó. Hồ sơ điều tra đã rất rõ ràng, nhưng thầy tu không rút ra bài học gì, vẫn mù quáng tự phụ như vậy. Giờ đã chết bốn vị quốc vương, chúng ta lại đi quyết chiến với đối phương, tỷ lệ thắng còn kém hơn trước, huống chi đối phương thắng trận đêm nay, đã tự tin rằng quốc vương tổ chức không phải không thể đánh bại. Thầy tu nên chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngươi có ý gì? Nghe nam tử này lấy cớ thoái thác không thiện ý, thầy tu nhìn chằm chằm hỏi. Nam tử đội mũ quý tộc cười nhạt, ta chỉ thấy nên đổi người có năng lực hơn để quyết định, chứ không phải một người liên tục thất bại. Ta tin mình làm được tốt hơn, ngươi nên phối hợp hành động của ta, chứ không phải đưa ra những quyết định ngu ngốc ở đây. Rõ ràng, nam tử đội mũ quý tộc này muốn đoạt quyền. Xem ra trong quốc vương tổ chức không hề đoàn kết, nhất là sau khi thất bại, mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Nhưng tất cả những điều này, không liên quan đến Tô Viễn. Lúc này Tô Viễn đang say giấc, trong giấc mơ, mọi thứ đều tùy ý hắn làm. Nhưng Tô Viễn không ngủ lâu, tỉnh dậy, hắn sắp xếp công việc trong công ty, rồi dùng quỷ vực đến một nơi. Đó là một thị trấn nhỏ bình thường. Nhịp sống chậm rãi, không có sự kiện linh dị, nhưng trong thị trấn này lại có một lão nhân sống sót từ thời dân quốc. Đi dạo một vòng thị trấn, Tô Viễn nhanh chóng đến một con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ rất cổ kính, mặt đất là gạch xanh gồ ghề, hai bên là những cửa hàng gạch cũ kỹ, khá hiếm thấy ở xã hội hiện đại. Mục tiêu của Tô Viễn là một hiệu thuốc đông y đứng sừng sững gần trăm năm trong hẻm nhỏ này. Hiệu thuốc này do vị lão nhân cuối cùng thời dân quốc xây dựng, rất cổ xưa. Dường như từ khi con hẻm này xuất hiện, hiệu thuốc này cũng đã mở ở đây, sự tồn tại của nó là hồi ức của nhiều cư dân lớn tuổi. Nhưng lúc này, hiệu thuốc đã đóng cửa, hẻm nhỏ yên tĩnh, không một bóng người. Nhưng khu phố cổ xung quanh đã bị phá hủy nhiều, với tốc độ này, chỉ vài năm nữa, mảnh phố cổ cuối cùng này cũng sẽ bị phá bỏ. Con hẻm này cũng sẽ biến mất trong sự thay đổi của thành phố, tất cả sự thật và câu chuyện sẽ bị chôn vùi. Đó là sức mạnh của thời gian, xu hướng phát triển, không thể ngăn cản. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào hiệu thuốc. Sự quấy nhiễu linh dị vẫn tồn tại, khiến hiệu thuốc trong mắt Tô Viễn trở nên méo mó hư ảo, như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng với người thường, hiệu thuốc vẫn bình thường. Khi Tô Viễn đến gần, một cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa chính hiệu thuốc mở ra. Một nữ tử da trắng, gương mặt xinh đẹp và chín chắn xuất hiện phía sau cánh cửa nhỏ đó. Nàng mặc bộ đồ trắng, đứng trong bóng tối như tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, rất nổi bật. Là ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Nữ nhân nhìn thấy Tô Viễn, hơi bất mãn. Có thể nói, trong lòng Tô Viễn, nàng là một trong những người đáng ghét nhất, thậm chí cả tên có con ngươi thứ ba kia cũng chỉ xếp sau. Không phải đến tìm ngươi, đừng nhiều lời. Thuốc lần trước hết rồi, cho ta thêm chút nữa. Nữ nhân nghe Tô Viễn nói, rõ ràng hơi tức giận. Ngươi cho đây là chỗ nào? Muốn là muốn. Ngươi biết một gói thuốc này quý giá thế nào không? Bên ngoài, đủ để những người như ngươi đánh nhau đến chết để giành giật. Không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không làm được. Tô Viễn không thèm để ý đến nữ nhân này. Nữ nhân này theo lão nhân kia, gặp nhiều người ngự quỷ tầm thường đến xin thuốc, tâm tính bị lệch lạc, tự cho mình cao sang, nhưng trong mắt Tô Viễn, chỉ là kiêu ngạo, tự phụ, không biết trời cao đất dày. Nếu thực sự giao thủ, một tay cũng đủ để đánh bại nàng. Ngươi. Nữ nhân nghe vậy, hơi khó thở, nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Viễn đã nói, mau mở cửa ra, đừng cản đường. Ta tìm sư phụ ngươi, không phải tìm ngươi. Sư phụ ta không tiếp khách, mời ngươi đi đi. Ngươi nói không thấy là không thấy, ngươi là cái thá gì? Nói xong, Tô Viễn sắc mặt trầm xuống, một cây gậy đen xuất hiện, rồi mạnh mẽ đâm xuống đất. Sức mạnh khổng lồ làm vỡ gạch đất, đồng thời một luồng linh dị đáng sợ tràn ra, trung chuyển cả hiệu thuốc. Khiến hiệu thuốc cũ kỹ lay động dữ dội, như thể sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Chương 1285, lấy dược. Cảnh tượng ấy khiến người ta khiếp sợ, khiến đôi mắt người phụ nữ nheo lại, nhìn về phía mái nhà đang rung lắc, không khỏi kinh nghi. Tiệm thuốc này chứa đựng một lực lượng linh dị đáng sợ, không phải sức mạnh tầm thường có thể lay chuyển, chỉ có lực lượng linh dị tương ứng mới làm được. Mà lúc này, chỉ một động tác tùy ý của Tô Viễn lại khiến toàn bộ tiệm thuốc rung chuyển, điều đó nói lên hắn đã hoàn toàn có đủ năng lực phá hủy tiệm thuốc này. Ngay khi hai người dương cung bạc kiếm, một tiếng ho khan yếu ớt vang lên từ hậu đường tiệm thuốc. Khục khục. Tiểu Như, để hắn vào đi. Ta lão già này chưa yếu đến mức ấy, một chút trở ngại đã chịu không nổi, hơn nữa ta cũng muốn gặp hắn thêm lần nữa. Giọng nói ấy thuộc về lão chủ tiệm thuốc, vị lão nhân thời dân quốc. Nhưng mà sư phụ, thân thể người đã rất yếu rồi, người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tiểu Như vội vàng nói. Đợi ta chết rồi, tự nhiên sẽ nằm trong quan tài nghỉ ngơi thỏa thích, không cần vội. Giọng nói già nua vang lên. Tiểu Như nhìn Tô Viễn, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Sư phụ muốn gặp người, vậy đi theo ta. Đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ta sẽ giết ngươi. Ánh mắt Tô Viễn lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Một kẻ không rõ thân phận và địa vị cứ gọi tới gọi lui trước mặt hắn, thật khó chịu như con ruồi. Nếu nàng không phải đồ đệ của lão nhân kia, lại thêm đối phương chưa chết, Tô Viễn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà ra tay. Nhưng hiện giờ, hắn cần người giúp, đành phải nhẫn nhịn. Cho nên, nếu có thể lấy được cái rương thuốc của lão già kia thì tốt biết mấy. Không biết sao, nếu chưa tắt thở, lão già ấy sẽ không giao cái hòm thuốc ra. Mang theo đủ loại suy nghĩ, Tô Viễn đi theo người phụ nữ mặt đen như đáy nồi, tiến vào sâu trong tiệm thuốc. Nhanh chóng, hai người đến hậu đường. Hậu đường hơi tối, hai bên đều thắp nhiều ngọn đèn, cạnh đèn là những lư hương đang tỏa mùi trầm hương nồng nặc. Trong giới linh dị, trầm hương phần lớn dùng để che giấu mùi xác chết, cho nên nhiều nơi người trừ ma, diệt quỷ hay ở đều thích thắp trầm hương để át mùi xác chết. Điều nổi bật nhất trong hậu đường là một chiếc quan tài đặt giữa nhà. Quan tài không phải màu đỏ, mà là màu đen. Quan tài đen tượng trưng cho hung dữ, cũng tượng trưng cho việc bên trong giam giữ lệ quỷ đáng sợ. Tiệm thuốc này dùng quan tài đen để mai táng chính mình, hiển nhiên ý nghĩa sau khi chết, hắn tuyệt đối sẽ trở thành một lệ quỷ khủng khiếp. Nhưng điều này cũng bình thường, vì sống sót, ông ta chưa bao giờ tách rời linh dị của bản thân, không giống những người khác thời dân quốc, để tránh phiền toái cho con cháu, họ chọn tách rời linh dị của mình. Vì thế, quan tài đen trong tiệm thuốc là điều không thể thiếu. Bên cạnh quan tài đen là một chiếc giường tre. Giường tre rất lạnh, nhưng thân thể lão nhân nằm trên giường còn lạnh hơn, thậm chí tỏa ra mùi hôi thối. Dường như thân thể đã mục nát. Lão nhân gầy gò cao lớn, mặc bộ áo dài sẫm màu, mặt khô gầy, tóc vàng chuyển đen, hai hốc mắt sâu hắm, nhìn thoáng qua đã thấy rợn người, như một xác khô vậy. Thật khó tin, một lão nhân có thân hình như vậy lại vẫn còn thở, chưa chết. Sư phụ, người tới rồi, con đi sắc thuốc đây. Tiểu Như nói rồi tìm cớ rời đi. Rõ ràng nàng rất ghét Tô Viễn, không muốn ở đây lâu. Khục khục, kẻ thân hình khô gầy của lão nhân khẽ động, cố gắng ngồi dậy. Nhưng thử vài lần, cuối cùng vẫn bất lực nằm xuống. Không phải ông ta già yếu không thể cử động, mà là ông ta không dám dựa vào lực lượng linh dị trong cơ thể để hành động, vì làm vậy chỉ khiến thời gian sống của ông ta ngắn lại. Cười người ta đi, lão già này đã không còn dùng được nữa rồi, cả việc ngồi dậy cũng không làm được. Lão nhân hơi cử động đầu, hướng về phía Tô Viễn. Mắt ông ta mù, chỉ còn hai lỗ thủng che bởi một lớp da. Tô Viễn bước đến, đỡ lão nhân dậy. Thuốc lần trước hiệu quả không tệ, giúp ta khá nhiều, nên lần này vẫn muốn mua thêm, dùng tiền âm cũng được. Đỡ lão nhân dậy, Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được thân thể ông ta rất nặng, lạnh như đá, hoàn toàn không giống thân thể người sống. Nhìn bề ngoài gầy gò như vậy, lại có trọng lượng đáng sợ như thế. Là trọng lượng linh dị sao? Nặng đến mức hắn cảm thấy khó chịu, quả thật lợi hại. Ngay khi được đỡ dậy, lão nhân đột ngột chìa tay ra, nắm lấy cổ tay Tô Viễn. Lực không mạnh, nhưng khiến cánh tay Tô Viễn tê dại, như bị điện giật, đồng thời có luồng khí lạnh lan tỏa, dường như có linh dị đáng sợ đang ăn mòn cơ thể hắn. Ừ. Tô Viễn nheo mắt, nhưng lão nhân nhanh chóng buông tay, cảm giác khó chịu cũng biến mất nhanh chóng. Vừa rồi ta xem thử thân thể ngươi, ngươi chưa dùng thuốc của ta, chắc là đưa cho người khác rồi. Giọng nói yếu ớt của lão nhân mù lộ vẻ run rẩy, nhưng trên mặt lại hiếm hoi nở nụ cười. Ngươi rất tốt, ta tin là ta không nhìn nhầm người, hy vọng có thể xuất hiện ở thế hệ các ngươi, nếu không tế cũng có thể kéo dài thêm một đời thái bình. Tô Viễn bình tĩnh nói, thì có lẽ vậy, nhưng bây giờ nói điều này còn quá sớm, dù muốn kéo dài thêm một đời thái bình, cần thời gian không ít, liệu có thể kết thúc linh dị hoàn toàn vẫn chưa biết. Có hy vọng là tốt rồi, vẫn hơn không có. Lão nhân thở dài, kẻ đáng tiếc ta chắc không thể nhìn thấy ngày đó, thôi, không nói chuyện đó nữa, ngươi đến đây là để lấy thuốc phải không? Lần trước dùng hết rồi. Ừ, ngươi cũng biết gần đây tình hình không yên ổn, kế tiếp có lẽ sẽ có một trận ác chiến, ta cần thêm thuốc để làm hậu cần, cho những người cần. Tô Viễn nói. Vậy ngươi nên biết thuốc của ta đều có tác dụng phụ, trong thế giới linh dị, mọi thứ đều có giá, thuốc của ta chỉ làm chậm thời gian lệ quỷ sống lại, chứ không phải giải quyết triệt để, hết hiệu lực. Lệ quỷ sống lại sẽ còn mạnh hơn trước, cho nên người dùng thuốc phải tìm cách giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại của bản thân. Lão nhân mù từ từ nói. Ta biết, nhưng dù sao cũng phải sống qua đã rồi tính, vấn đề về sau, cứ để sau tính. Ngươi hiểu là tốt rồi, vậy thuốc cho ngươi đây. Nói xong, lão nhân lấy ra từ chiếc rương bên cạnh vài gói đồ bọc giấy trắng, chính là loại thuốc lần trước cho Tô Viễn, có thể trì hoãn việc lệ quỷ sống lại. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1286, tương lai suy nghĩ. Mấy gói thuốc nhỏ bé này trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong giới huyền bí, biết bao người sẵn sàng bán nhà bán cửa để đổi lấy. Bởi vì đây là thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho những người trừ tà. Tô Viễn đương nhiên hiểu rõ giá trị của những loại thuốc quý hiếm này. Hắn thì không cần, nhưng người khác lại cần. Vì thế, hắn thu hết mấy gói thuốc vào. Thấy Tô Viễn làm vậy, vẻ mặt lão nhân hiện lên nụ cười, không hề có cảm giác bị lừa gạt, trái lại còn thấy rất vui mừng. Có lẽ với ông, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Không gì sánh bằng việc chứng kiến hy vọng xuất hiện, càng đáng trân trọng hơn cả việc mở rộng tầm mắt. Ngươi còn trụ được bao lâu nữa? Làm xong mọi việc, Tô Viễn hỏi. Lão nhân từ tốn đáp, y khá tốt, một năm rưỡi nữa có lẽ còn trụ được. Nếu không được thấy hy vọng, ta già này chết cũng nhắm không được mắt. Nhưng được gặp ngươi bây giờ, cũng đáng rồi. Ít nhất thời đại này cũng xuất hiện một nhân vật vĩ đại, dù cho cả thế hệ chúng ta đều chết hết, tương lai cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Chỉ tiếc là con đường của ngươi cũng sắp đến hồi kết, giống như chúng ta ngày trước vậy. Lời tiên đoán của ông vẫn sắc bén như vậy, dường như đã nhìn thấu tình trạng hiện tại của Tô Viễn. Nhưng rồi sao nữa? Hiện tại Tô Viễn mạnh hơn họ hồi đó nhiều, nhưng lão nhân vẫn cảm thấy hắn chưa đạt đến cảnh giới đặc biệt kia, nên vẫn có phần tiếc nuối. Không ngừng điều khiển lệ quỷ, không ngừng giải quyết các sự kiện huyền bí, rồi ngăn chặn sóng gió, ổn định cục diện, cứu vớt vô số người. Cuối cùng hoặc là kiệt sức mà chết, hoặc bị tà khí ăn mòn mà vong, hoặc là tuổi thọ cạn kiệt. Tất cả những điều ấy, chúng ta đều đã trải qua, ngươi vẫn đang đi lại con đường của chúng ta. Chẳng lẽ con đường phía trước đã hết, thật sự không nhìn thấy chút hy vọng nào sao? Ông khẽ nhắm mắt, dù đôi mắt đã không còn, nhưng ông vẫn muốn nhìn về tương lai xa xôi ấy. Nghe vậy, Tô Viễn im lặng. Thực ra, đến lúc này, hắn cũng có chút nghi hoặc, con đường tương lai, nên đi như thế nào? Giả sử, hắn tiêu diệt hết tất cả lệ quỷ, thôn phệ hết tất cả tà khí, khiến tất cả tà ma đều trở thành bài toán của riêng mình. Rồi sao nữa? Có lẽ là 80 năm, có lẽ là 90 năm, có lẽ là 100 năm, hoặc là 200 năm. Hắn vẫn sẽ chết. Tuổi thọ mãi mãi là giới hạn của con người. Ai cũng không thể trường sinh bất lão, kể cả hắn. Nói đến mạnh mẽ, bảy lão nhân thời dân quốc này cũng đã chết gần hết, giờ chỉ còn lại một, cũng sắp lìa đời. Nếu quả thật mượn sức mạnh tà khí có thể đạt được phương pháp trường sinh bất lão, chẳng lẽ họ không làm sao? Rõ ràng, phương pháp đó có lẽ không tồn tại, hoặc họ đã không tìm thấy. Nhưng dù sao đi nữa, đây mới là vấn đề Tô Viễn phải đối mặt. Nếu không, dù khống chế bao nhiêu lệ quỷ, thôn phệ bao nhiêu tà khí cũng vô ích. Một khi bản tính bị tà khí ăn mòn, dưới sự tàn phá của thời gian, cuối cùng hắn chỉ trở thành một lệ quỷ khủng khiếp chưa từng có mà thôi. Hơn nữa không ai có thể khống chế được loại quái vật đó. Đối với điều này, Tô Viễn chỉ giữ im lặng. Điều lão nhân theo đuổi quá khó khăn, sức mạnh tà khí khổng lồ, ý chí sống mãnh liệt, hai điều đó bình thường là có thể đạt được, chỉ riêng tuổi thọ bất tận là điều hoàn toàn không thể. Kể cả với ông cũng không được. Chỉ vì không muốn để lão nhân nuối tiếc, cuối cùng Tô Viễn vẫn không nhịn được nói, "Hãy yên tâm đi, tà khí sẽ chấm dứt ở thế hệ chúng ta, hy vọng đã xuất hiện." Nghe vậy, lão nhân chỉ cười. Có lẽ vậy, thật hy vọng có thể sống đến ngày đó. Rõ ràng, ông không tin lời Tô Viễn nói, chỉ coi đó là lời an ủi. Lúc này, điện thoại Tô Viễn đột nhiên reo lên, là vệ tinh điện thoại từ tổng bộ, chắc là Dương Giản gọi đến, phần lớn liên quan đến tổ chức quốc vương. Xem ra ta phải đi trước, không thể ở đây lâu hơn được. Lão nhân gật nhẹ đầu, hãy đi đi, tương lai thuộc về các ngươi, mau lên, hy vọng lần sau còn được gặp lại ngươi. Tô Viễn gật đầu, rồi quay người rời đi. Không lâu sau khi hắn đi, một người phụ nữ bưng một chén thuốc đen xì đi ra. Sư phụ, hắn đi rồi sao? Lão nhân khẽ ho, khóe miệng nở nụ cười, "Ê đi rồi, đi lo chuyện của mình." Thấy nụ cười vui vẻ trên mặt lão nhân, Tiểu Như đặt chén thuốc xuống, tò mò hỏi, "Vì vậy hắn nói gì với người mà làm người vui như vậy?" "Hắn nói với ta hy vọng đã xuất hiện, tà khí sẽ chấm dứt ở thế hệ này, ta không biết hắn lấy đâu ra lòng tin đó, nhưng ta cảm nhận được, hắn không lừa ta." "Tiểu Như à, hãy nhớ kỹ hắn, nếu sư phụ không còn nữa, con hãy thay ta chăm sóc hắn." Ra khỏi hiệu thuốc, Tô Viễn đi thẳng đến tổng bộ. Tuy đã gần khuya, nhưng tổng bộ vẫn đèn đuốc sáng trưng, không ít nhân viên đang làm việc cực lực. Tô Viễn xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên tổng bộ. Theo báo cáo, rất nhanh, Tào Duyên Hoa, với đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm, cùng hai trợ lý vội vã chạy đến. Tô Viễn liếc nhìn, nói đùa, "Em muộn thế này còn không ngủ, Tào bộ trưởng tu tiên à? Thức khuya không tốt cho sức khỏe, ta khuyên ông nên đi ngủ." "Không dễ chết thế đâu, yên tâm đi." Tào Duyên Hoa xoa mặt, cố gắng tỉnh táo, vì với tình hình bây giờ, làm sao ngủ được. Ông cũng biết, dù chúng ta vừa thắng một trận, đối phương cũng tổn thất nặng nề, nhưng tình hình vẫn chưa thể lạc quan. Theo tin tức, tổ chức quốc vương chưa dùng hết sức, còn nhiều quốc vương chưa lộ diện. À, ông lo lắng chuyện đó sao? Nghe vậy, Tô Viễn lại thấy bình thản. Tổ chức quốc vương quả thật còn nhiều quốc vương chưa lộ diện, nhưng phía họ cũng nắm chắc trong tay nhiều lợi thế, Trương Quang Tiện và Hồng Tỷ vẫn chưa ra tay. Nên với Tô Viễn, sự lo lắng của Tào Duyên Hoa hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, dù không có hai người này, chỉ cần biết rõ đám quốc vương đang ẩn náu ở đâu, hắn có thể lần lượt giải quyết. Trừ phi chúng trốn đi, thì không còn cách nào khác. Nhưng Tào Duyên Hoa rõ ràng không hiểu điều đó, nên sự lo lắng của ông không phải là không có lý do. Hơn nữa, giờ đây U Linh Thuyền sắp cập bến, so với quốc vương, đây mới là chuyện nghiêm trọng hơn. Dù sao, U Linh Thuyền một khi cập bến, cục diện ổn định trong nước bấy lâu nay sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 1287, trao đổi. Tào Duyên Hoa lo lắng, nhưng Tô Viễn chẳng hề bận tâm. Sợ gì? Tổng bộ vẫn nắm chắc trong tay mà. Dù U Linh Thuyền cập bến, ta vẫn có cách. Tổng bộ nắm chắc trong tay. Nghe Tô Viễn nói vậy, Tào Duyên Hoa sững sờ. Nhưng lập tức hiểu ra Tô Viễn muốn nói gì. Ngươi nói Tần lão sao? Thấy Tô Viễn gật nhẹ đầu, mắt Tào Duyên Hoa sáng lên. Hắn bước tới gần, thì thầm, thật ra, hôm qua Dương Gian cũng hỏi ta về tình hình Tần lão. Giờ thì cứ nói cho ngươi biết vậy. Trạng thái của Tần lão, thật khó xác định. Lúc trước ông ấy tự nguyện phong ấn vào tượng, chỉ nói sẽ ngủ say một thời gian ngắn, cho đến khi qua đời. Nên hiện giờ Tần lão đang ngủ say hay đã chết, không ai biết được. Chỉ khi mở pho tượng ra mới biết. Vậy nếu tình thế không thể kiểm soát, ngươi định cứ thế mà mở ra sao? Tô Viễn nhếch mép. Chắc không ai hiểu rõ tình trạng Tần lão hơn hắn. Chết là chắc chắn rồi, nhưng do nguyên nhân huyền bí, có thể chống đỡ thêm chút ít thời gian. Trong nguyên tắc, Tần lão không phải điều khiển U Linh Thuyền ra ngoài sao? Vì vậy Tô Viễn rất chắc chắn, dù Tần lão đã chết, ắt hẳn đã tiên liệu được tình hình tương lai, và để lại một tay. Đúng là vậy, nhưng hiện giờ pho tượng chưa động đã có tác dụng uy hiếp rồi. Một khi động, hiệu quả có phát huy được không còn biết. Nếu xác nhận Tần lão đã chết, phiền toái sẽ càng lớn. Cho nên, Hồi Vương giáo sư còn sống đã quyết định, vĩnh viễn không được động tới pho tượng đó. Tào Duyên Hoa tiếp tục nhỏ giọng nói. Nếu do Vương Tiểu Minh sắp đặt, thì khá hợp lý. Tên đó thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư thâm sâu khó lường. Chỉ cần hắn muốn tính kế ai, dù đào hố ngay trước mặt, người đó vẫn sẽ tự nhảy xuống, đúng là mưu kế hoàn hảo. Dương Gian cũng đã chịu không ít thiệt, huống hồ là người khác. Vì không biết nên bí ẩn, mới khiến người sợ hãi. Ta hiểu, nhưng ngươi cũng phải rõ, người ta không phải ngốc. Nếu thật sự nguy hiểm, ngươi cứ để pho tượng đó làm đồ trang trí, nội tình sẽ bị người phát hiện. Tào Duyên Hoa nghẹn lời, vì lời Tô Viễn cũng có lý. Ông chỉ thở dài. Đúng vậy, nếu các đội trưởng liều mạng mà pho tượng vẫn không động, chắc chắn là Tần lão đã chết rồi. Nghĩ đến đây, ông cắn răng. Ta hiểu rồi. Nếu đến lúc đó, các ngươi cứ mang pho tượng đi, mở ra xem Tần lão có chết không. Sau đó, tùy theo tình hình mà để Tần lão tỉnh dậy hoặc thả một con lệ quỷ ra, xem vận may vậy. Tô Viễn không nói gì, chỉ nhìn về phía pho tượng trong đại sảnh tổng bộ. Pho tượng vàng ròng không thể bị bất kỳ thứ huyền bí nào nhìn trộm, ngay cả Tô Viễn cũng không thể xuyên qua lớp vàng để xem sinh tử Tần lão. Muốn biết, chỉ có thể đập nát nó rồi mới biết. Nhưng chắc chắn là, điều Tào Duyên Hoa lo lắng sẽ không xảy ra. Được rồi, không nói chuyện phím nữa. Dương Gian đâu? Tô Viễn hỏi. Đang kiểm kê vật tư ở kho tổng bộ. Nói đến Dương Gian, Tào Duyên Hoa không khỏi thở dài. Ai cũng không ngờ, chỉ trong vài năm, Dương Gian lại phát triển đến mức này. Ngay cả tổng bộ đều do hắn quản lý. Hiện giờ hắn là đội trưởng chấp pháp danh nghĩa, quản lý toàn bộ tổng bộ. Ngay cả Tào Duyên Hoa là bộ trưởng cũng không thể làm gì hắn. Vì nếu ông ta không nghe Dương Gian, bị giết cũng là tự tìm. Là chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo sao? Tô Viễn gật nhẹ đầu, rồi nói với Tào Duyên Hoa, để ta đi xem hắn chút. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, liền mở quỷ vực, đến kho tổng bộ. Kho hàng chất đầy những chiếc rương lớn, chứa vật tư tích góp mấy năm của tổng bộ. Có một số vật tư càng dùng càng ít, gần như không còn nguồn cung cấp. Những chiếc rương đã được mở ra, bên trong ngăn nắp xếp những cây đèn cầy quỷ màu đỏ. Một số rương khác chứa những con rối trẻ em hình dạng khác nhau, kỳ quái vô cùng. Đó toàn là búp bê thế mạng, số lượng không còn nhiều, ít hơn nhiều so với đèn cầy quỷ. Cả đèn cầy quỷ lẫn búp bê thế mạng đều rất hữu dụng trong các sự kiện huyền bí. Nhưng trong giao chiến với quốc vương và đội trưởng, một cây đèn cầy quỷ chỉ có thể ngăn chặn đợt tấn công huyền bí tiếp theo mà thôi, búp bê thế mạng cũng vậy, hiệu quả không lớn. Lúc này, Dương Gian đang đứng trong kho, cạnh một chiếc rương đầy đèn cầy quỷ và búp bê thế mạng. Xem ra, hắn chỉ lấy đi một nửa số búp bê thế mạng và đèn cầy quỷ, một nửa còn lại vẫn để trong kho. Sao không lấy hết đi? Giọng Tô Viễn không khiến Dương Gian phải quay lại. Thật ra, ngay khi hắn đến, đã nhận ra rồi. Nhưng vì hai người khá thân thiết, nên không cần quá đề phòng. Không cần lấy hết. Những đội trưởng cần dùng chỉ có vài người, lúc mấu chốt dùng chút là được. Hơn nữa phải để lại chút tài sản cho tổng bộ. Nếu thua trận, những người phụ trách khác của tổng bộ cũng có vật phẩm huyền bí để dùng, không đến nỗi trắng tay. Nghe vậy, Tô Viễn lại thấy vui mừng. Dương Gian vẫn là Dương Gian đó, không vì chức vị đội trưởng chấp pháp tổng bộ mà thay đổi. Ngươi nghĩ như vậy rất tốt, ta rất an tâm. Dương Gian quay lại, nhìn vẻ mặt hiền lành của Tô Viễn, lại thấy có chút không ổn, sao cảm giác tên này đang chiếm tiện nghi mình vậy? Nhưng hắn cũng không xoắn xuýt chuyện này. Xem ra chuyện Tào Dương đã giải quyết, cảm ơn. Về tình hình Tào Dương, Tô Viễn đã bàn bạc với hắn, biết Tô Viễn đi Bạch Thủy là để giúp Tào Dương giải quyết lời nguyền trên người. Trong tình thế cấp bách này, đúng là như đưa than sưởi ấm, tổng bộ nợ Tô Viễn một ân tình lớn. Vì không muốn tổn thất chiến lực hàng đầu của tổng bộ, không muốn tổn thất Tào Dương, nên hắn, đội trưởng chấp pháp, mới giúp Tào Dương giải quyết phiền toái. Hành động của Tô Viễn đúng là đã giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Hắc hắc, đừng vội cảm ơn. Tô Viễn nói, lời nguyền trên người hắn đã giải quyết, nhưng vấn đề lệ quỷ sống lại của hắn vẫn chưa giải quyết, chuyện này phải tự hắn nghĩ cách, ta không phải vạn năng. Rồi như nhớ ra điều gì đó, ngay nếu thật sự không còn cách nào, cứ đổ thứ này cho Tào Dương, cũng có thể cho hắn sống thêm chút thời gian, ép khô giá trị của hắn rồi chết cũng được. Chương 1288, lén vào ý thức. Nói xong, Tô Viễn lấy ra một gói giấy nhỏ. Bên trong chính là thứ hắn mới mua được từ phố thuốc Đông Y, loại thuốc có thể trì hoãn sự sống lại của lệ quỷ. Dù có tác dụng phụ, nhưng nó hoàn toàn có thể trì hoãn quá trình lệ quỷ sống lại. Tác dụng phụ là, khi lệ quỷ sống lại, nó sẽ càng khó khống chế hơn. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi, liên quan đến chuyện linh dị, làm sao có phương pháp hoàn hảo. Dù là dị loại, con đường của chúng cũng không trọn vẹn. Nếu Tào Dương thực sự không cách nào giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, thì trước khi chết, hắn nên phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng, ví dụ như kéo thêm một hai tên quốc vương làm bia đỡ đạn, đó là lựa chọn tốt nhất. Dương Gian liếc nhìn gói thuốc trong tay Tô Viễn, hiển nhiên nhận ra lai lịch của nó. Hắn không lên tiếng đáp lại đề nghị của Tô Viễn. Bởi vì Tô Viễn nói đúng, nếu Tào Dương đã hết cách, để hắn phát huy sức mạnh cuối cùng mới là cách hay nhất. Đó không phải tàn nhẫn, mà là sự thật. Bản thân hắn cũng sẽ làm như vậy, đây là cuộc chiến sống còn của tất cả mọi người, không ai dám qua loa. Vì vậy, cuối cùng vẫn phải xem Tào Dương có cách nào vượt qua vấn đề lệ quỷ sống lại hay không. Sau đó, Dương Gian không còn bàn luận về vấn đề của Tào Dương nữa, mà chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay, phía tổ chức quốc vương và tổng bộ đã có một cuộc thương lượng tạm thời, hy vọng giải quyết một số mâu thuẫn và xung đột bằng phương pháp hòa bình, thậm chí là tránh được cuộc chiến này. Ngươi nghĩ sao? Tô Viễn sửng sốt, kinh ngạc hỏi, chúng muốn đàm phán. Hình như có ý định đó. Ha ha, thua trận rồi mới muốn đàm phán, có chuyện tốt thế sao? Tô Viễn cười lạnh. Cái gọi là đàm phán chỉ là lừa gạt trẻ con mà thôi. Trong tình hình này, chiến tranh đã bắt đầu, mọi chuyện đã không thể quay đầu. Chúng chỉ muốn kéo dài thời gian. Đợi đến khi U Linh thuyền cập bến, kế hoạch của chúng bắt đầu, rồi mới bắt tay vào hành động. Chỉ cần người tổng bộ không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra được mưu đồ đó. Cho nên ta đã từ chối chúng. Chiến tranh là chúng khởi xướng, nhưng khi nào kết thúc thì không phải do chúng quyết định. Dương Gian nói. Đúng vậy, phải như vậy. Dù chúng không muốn đánh nữa, tuyệt đối không thể để tổ chức quốc vương tiếp tục tồn tại. Lần này chúng đưa ra kế hoạch U Linh thuyền, lần sau biết đâu chúng lại đưa ra kế hoạch khác. Thế giới không cần loại tổ chức này, phải tiêu diệt chúng một mạch. Tô Viễn rất đồng tình với Dương Gian. Cái gọi là không phải một nhà thì lòng dạ khác, phát hiện manh mối xấu thì phải dập tắt ngay lập tức. Đối phó kẻ thù, không cần phải nói nhiều về nhân nghĩa đạo đức. Đồng cảm với kẻ yếu chỉ khi chúng yếu hơn ta nhiều lần, không thể gây ra mối đe dọa. Còn không thì, đó gọi là thánh mẫu. Dương Gian gật nhẹ đầu, vì không thể đồng ý, nên chúng ta quyết định tạm thời giữ yên lặng, ba ngày sau lại họp. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Chúng muốn kéo dài thời gian. Vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tô Viễn hỏi. Đương nhiên. Một số đội trưởng dự bị đã trên đường tới. Hà Ngân Nhi cũng đã đồng ý, gọi điện mời hai cư dân Thái Bình Trấn từng tham gia sự kiện hồ quỷ lần trước. Liễu Tam cũng đã điều động toàn bộ giấy người, hiện tại chúng ta có thể gặp giấy người của Liễu Tam ở khắp mọi nơi, coi như đã đưa mạng lưới tình báo của chúng ta ra ngoài. Diệp Chân cũng đã được thuyết phục, đang trên đường tới. Hà Nguyệt Liên trong thời gian này cũng đã tung quỷ họa ra ngoài. Hiện tại các thành phố ven biển đều đã kết nối với nhau, cần gì đều có thể nhanh chóng đưa vào thế giới quỷ họa, tránh để giao chiến với tổ chức quốc vương gây ra thiệt hại lớn hơn, coi như là nửa kế hoạch đào nguyên. Rõ ràng, sau trận chiến trước, Dương Gian không hề nhàn rỗi. Tô Viễn cũng kể cho Dương Gian nghe, ta cũng tìm được một người, chính là Hồng Tỷ lần trước. Nàng là một tay chân không tệ, các ngươi gặp nàng thì đừng động thủ, nàng không đơn giản. Hồng Tỷ. Nghe đến cái tên này, Dương Gian gật đầu. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh Hồng Tỷ ra tay lần trước, nàng không phải người bình thường, mà là một lão già sống từ thời dân quốc đến giờ. Tô Viễn tìm được nàng làm tay chân quả là một trợ lực lớn. Nhưng mà, nếu tìm được nơi ở của tổ chức quốc vương thì tốt rồi, đánh thẳng vào cửa, diệt quốc vương trước, rồi mới đối phó U Linh Thuyền. Tô Viễn thở dài. Đó là suy nghĩ của hắn, chỉ là những người của tổ chức quốc vương quá cẩn thận, một khi trốn đi, ngay cả hắn cũng không tìm ra được. Dương Gian lắc đầu, rất khó. Chúng đã biết thực lực của chúng ta, đương nhiên sẽ không lộ diện. Hơn nữa, muốn động thủ cũng không chắc thành công. Trong tình huống này, chúng nhất định đã tụ tập lại với nhau, nguy hiểm rất lớn. Nhưng Liễu Tam hình như đã tìm được một người phụ trách tình báo, một yêu quái, của chúng. Nhưng người đó không ở trong hiện thực, mà liên lạc qua ý thức, rất khó xác định vị trí. Không ở trong hiện thực. Nghe vậy, Tô Viễn hứng thú hẳn lên. Nếu không lầm, người phụ trách liên lạc ý thức đó là một quốc vương, người rất đặc biệt, không tồn tại trong hiện thực. Nhưng điều đó không thành vấn đề, hắn có cách ứng phó. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói, Liễu Tam ở đâu? Thành phố Đại Đông, một nhà nghỉ. Nhận được địa chỉ, Tô Viễn lập tức khởi hành. Với tốc độ của quỷ vực, rất nhanh, Tô Viễn đã đến nơi Liễu Tam đang ở. Lúc này, trong một căn phòng, Tô Viễn thấy Liễu Tam đang ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng khi Tô Viễn bước vào, một Liễu Tam khác xuất hiện từ trong phòng kế bên, chắc là một giấy người. Liễu Tam không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tô Viễn, mà lấy ra một chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Đây là máy ghi âm của gián điệp tổ chức quốc vương, bên trong phát ra một đoạn nhạc quỷ dị. Âm nhạc đó có thể kéo ý thức người nghe vào một nơi đặc biệt, chúng dùng cách này để liên lạc, cho nên trong hiện thực, người của tổ chức quốc vương không có cứ điểm cụ thể. Tô Viễn gật đầu, cái này dùng thế nào? Chỉ cần kích hoạt mật mã là được. Tô Viễn làm theo lời Liễu Tam, sau đó nghe thấy một đoạn nhạc quen thuộc, quỷ dị phát ra từ máy ghi âm. Âm thanh đó, giống như giai điệu của Bắc Âm Hạp, nhịp điệu kỳ lạ, hoặc như tiếng nhạc khí hỗn loạn. Nhưng khi nghe tiếng chuông đó, ý thức như bị dẫn dắt, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, như thể đang nhìn thấy một cảnh tượng khác. Chương 1289, dần dần ăn mòn. Một đại sảnh trống trải, giữa sảnh dường như đặt một khung đàn dương cầm. Nhưng khi Tô Viễn bước vào, ý thức hắn như trở nên trì trệ. So với những thành viên thực sự của tổ chức quốc vương, hắn giống như một kẻ nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, sau khi những con trùng mặt người đen kịp bò ra khỏi người hắn, Tô Viễn nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây là nơi Liễu Tam nói, chỉ có ý thức mới có thể tiến vào, một vùng đất linh dị sao? Hắn nhìn quanh, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn không nhìn thấy thân thể mình, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của nó. Cách di chuyển của hắn cũng rất quái dị. Không có cảm giác hai chân, cả người như một khối vật thể trôi nổi quỷ dị, phiêu đãng giữa không trung. Điều này hoàn toàn khác với khi tiến vào Silent Hill. Nói chính xác, nơi đây không chỉ là nơi tồn tại thuần túy ý thức, mà còn có thêm những thứ khác. Thấy cảnh này, Tô Viễn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ do sự khác biệt của các cực hạn linh dị gây nên, khiến mỗi người bước vào đây đều không thể nhìn rõ nhau. Như vậy sẽ đảm bảo không bị lộ bí mật, ai cũng không nhận ra ai. Cho nên dù Liễu Tam đến đây cũng không thể biết rõ ràng. Nhưng mọi linh dị đều có nguồn gốc. Nguồn gốc của không gian linh dị này chính là tên quốc vương. Diệt hắn, tức là cắt đứt nguồn tin tình báo của tổ chức quốc vương. Tô Viễn nhanh chóng nắm bắt được một số tình hình nơi đây. Nếu không, tình báo của tổ chức quốc vương đã không khó tìm đến vậy, đã sớm bị xóa sổ. Nói cách khác, với loại địa điểm này, nếu không chuẩn bị đủ mạnh về linh dị, thì dù là đội trưởng cũng vô dụng. Lúc này, Tô Viễn bắt đầu ra tay, chuẩn bị biến lãnh địa của đối phương thành của mình. Như vậy, hắn không cần phải tuân theo cái gọi là quy tắc. Ngay lập tức, sức mạnh linh dị khuếch tán, sau đó một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nhiều tro bụi từ trên trời rơi xuống, phủ lên một lớp tuyết dày. Dưới chân Tô Viễn xuất hiện một con đường xi măng cũ kỹ, và diện tích con đường này bắt đầu mở rộng dần, lan ra bốn phía. Cung điện vàng son tráng lệ biến mất, thay vào đó là một góc thị trấn nhỏ tĩnh lặng, không một bóng người. Góc thị trấn nhỏ đó ngày càng mở rộng theo thời gian. Tô Viễn đứng trên con đường trong thị trấn, trạng thái kỳ lạ kia biến mất, thân thể hắn xuất hiện trở lại. Điều này cho thấy Silent Hill đang dần dần ăn mòn nơi đây. Thành công. Hắn nheo mắt, nhìn thế giới trong giấc mơ không ngừng mở rộng. Chỉ cần bao phủ hoàn toàn nơi này, thì tất cả những ý thức ẩn giấu sẽ lộ diện. Rất nhanh, hiệu quả xuất hiện. Một bóng dáng xa lạ đột nhiên xuất hiện cách Tô Viễn không xa. Đó là ý thức của một người sống bước vào đây, nhưng đáng tiếc, không gian nơi đây đang bị Silent Hill dần dần nuốt chửng. Hắn không may rơi đúng vào phạm vi khống chế của Silent Hill. Người này tỏ ra bối rối, dường như cảm thấy nơi đây khác lạ so với bình thường. Không còn là một đại sảnh, mà là một thị trấn nhỏ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Viễn, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, con ngươi co lại, dường như nhận ra thân phận hắn, và vô thức muốn chạy trốn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tô Viễn chỉ cần một cái vẫy tay, người kia liền đứng nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt hoảng sợ không ngừng đảo quanh. Với lượng linh dị của Tô Viễn, gã xui xẻo này không thể nào đối phó nổi. Nếu là người khác, gã vẫn có cơ hội chạy trốn, hoặc tìm vũ khí phản kích. Nhưng trước mặt Silent Hill, không có thiếu sót nào. Một khi rơi vào đó, hắn chỉ là một con dê chờ bị làm thịt, không có khả năng phản kháng. Xem ra ngươi quen ta, tốt lắm, tiết kiệm được nhiều chuyện. Ta cho ngươi cơ hội nói chuyện, đừng làm ta thất vọng. Và đừng nói dối, ta ghét nhất kẻ nói dối. Nếu dám lừa ta, sẽ cho ngươi nếm thử 10 đại cực hình. Tô Viễn cười nhìn người đàn ông kia, rồi vẫy tay, bên cạnh lập tức xuất hiện đủ loại dụng cụ tra tấn, đầy rỉ sét và màu đỏ sẫm, như máu khô, khiến người ta không rét mà run. Ngay lập tức, phần thân trên của người đàn ông lạ mặt có thể cử động, hắn có thể mở miệng, nhưng hai chân vẫn bị giữ nguyên tại chỗ, không thể chạy trốn. Tôi tên Trương Lập, là một đặc vụ tình báo của tổ chức quốc vương, đang điều tra tình hình của người phụ trách thành phố Đại Phúc, Mã Quân. Xin hãy thả tôi cam đoan sẽ lập tức rời khỏi tổ chức quốc vương, tự thú với tổng bộ, và tiết lộ tất cả những gì mình biết. Trương Lập nói run rẩy. Nếu không phải hai chân không cảm giác, hắn chắc chắn đã quỳ xuống trước mặt Tô Viễn. Tại sao phải điều tra người phụ trách? Tô Viễn hỏi. Để giảm thiểu sức kháng cự trong nước sau khi U Linh thuyền cập bến, gây càng nhiều khó khăn cho đội trưởng tổng bộ, nên cần giảm số lượng người phụ trách. Tô Viễn, chuyện này không liên quan đến tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Trương Lập liên tục cầu xin giải thích. Kiếm tiền à? Đừng sợ, ta có tiền, lát nữa ta sẽ nấu cho ngươi. Tô Viễn cười nhếch mép với người đàn ông, rồi vô số con trùng mặt người lao đến, tàn bạo xé xác hắn. Trương Lập phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu văng tung tóe, nhưng rất nhanh tất cả đều lắng xuống. Những con trùng mặt người trong Silent Hill đã ăn sống nuốt tươi tên đặc vụ tình báo này. Lúc này, Tô Viễn mới cười tủm tỉm nhìn về phía hai người mới xuất hiện. Nhưng cảnh tượng tàn bạo ăn thịt người đó đã làm cho hai người mới đến mềm nhũn chân. Họ muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát được, bởi vì sự xâm lấn của Silent Hill vẫn tiếp tục, phạm vi ngày càng mở rộng. Nhiều ý thức bước vào đây bị bắt giữ và kéo vào thị trấn yên tĩnh đáng sợ này. Nhìn Tô Viễn chậm rãi tiến đến, hai đặc vụ tình báo kia lập tức trợn mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rất nhanh, ngay cả trước khi Tô Viễn ra tay, họ đã nói ra tất cả những gì mình biết. Hầu hết những người xuất hiện ở đây đều là đặc vụ tình báo của tổ chức quốc vương, và mỗi đặc vụ đều phụ trách một khu vực riêng, không biết đến nhau. Họ thường liên lạc qua máy ghi âm cũ kỹ để truyền đạt thông tin, đầu mối cuối cùng là ai cũng không biết. Ngoài các đặc vụ tình báo, còn có một số người điều khiển quỹ bị kéo đến đây. Những người này không phải đặc vụ, mà là nhân viên hành động của tổ chức quốc vương, phụ trách tạo ra các sự kiện linh dị và ám sát một số nhân vật chủ chốt. Có thể nói, đằng sau rất nhiều sự kiện linh dị không thể kiểm soát đều có bóng dáng của những nhân viên hành động này. Chương 1290, Đàn Dương Cầm và Kèn Sona. Biết rõ tình hình này, Tô Viễn không chút do dự. Bất cứ ai xuất hiện ở đây đều bị tính toán kỹ lưỡng và bị giết chết. Đến khi Tô Viễn không còn nhìn thấy một người sống nào, Silent Hill đã xâm chiếm hơn nửa thế giới linh dị này. Nếu tiếp tục như vậy, chưa đầy một giờ nữa, trạm tình báo của quốc vương tổ chức sẽ bị Tô Viễn phá hủy hoàn toàn. Nhưng dù đã đến mức này, nguồn gốc của linh dị, vị quốc vương kia của quốc vương tổ chức vẫn chưa hiện thân. Thấy vậy, Tô Viễn cau mày. Nếu nơi cho phép ý thức tiến vào là một vùng đất linh dị, nhất định cần người ngự quỷ duy trì. Nhưng Tô Viễn đã ở đây một lúc, giết không ít người, đối phương không thể nào không phát hiện. Có lẽ chúng đang chờ đợi một cơ hội để tấn công hắn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lộ ra vẻ hung ác. Được, hắn muốn xem đối phương sẽ liều lĩnh đến mức nào. Một tên, hắn sẽ giết một tên. Dưới sự điều khiển của ý thức Tô Viễn, vô số mặt người trùng và quái vật trong Silent Hill ào ạt lao ra, chủ động tấn công những người sống còn lại, không hề giới hạn trong phạm vi Silent Hill. Đúng lúc này, có lẽ do tổn thất quá lớn, hoặc do sự xâm lấn tàn bạo của Tô Viễn. Một cây đàn dương cầm đen kỳ dị xuất hiện trước mặt Tô Viễn, rồi bắt đầu tự động chơi. Một bản nhạc trống rỗng, kỳ dị vang vọng khắp nơi. Âm nhạc này thậm chí vượt qua sự cản trở của linh dị, lan truyền đến trung tâm Silent Hill rồi khuếch tán ra xung quanh. Các điệp viên đang bị tấn công nghe thấy bản nhạc này. Mắt họ sáng lên, dường như có chút vui mừng, cứu tinh của họ đã đến. Cuối cùng cũng chịu ra mặt hả? Tô Viễn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cây đàn dương cầm đen kia. Chỉ thấy những phím đàn trắng đen trên đàn liên tục rung lên, như thể có người đang chơi, nhưng lại không thấy người chơi. Chờ một lát, dường như nhận ra rằng âm nhạc không thể ngăn cản Tô Viễn tiếp tục giết người, một bóng người kỳ dị xuất hiện trước cây đàn dương cầm đen. Bóng người đó như sắp biến mất bất cứ lúc nào, khó nhìn rõ. Chỉ biết người đó mặc một chiếc áo khoác đen, giống như một hồn ma đang nghiêm túc chơi đàn. Cùng với sự xuất hiện của bóng người, âm nhạc kỳ dị trống rỗng dường như toát ra một sức mạnh đáng sợ không thể diễn tả. Tô Viễn cảm thấy ý thức mình như không được kiểm soát, muốn bay về phía cây đàn dương cầm đen, bị hút vào bên trong, chìm vào bóng tối. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài một lát, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Với trình độ hiện tại của hắn, nếu chỉ một bản nhạc đã khiến hắn rơi vào tay địch, thì không cần phải đánh với quốc vương tổ chức nữa, cứ chờ chết đi cho xong. Thấy chiêu này dường như không hiệu quả với Tô Viễn, người chơi đàn bắt đầu thay đổi giai điệu, nhịp điệu. Tần suất chơi đàn đột nhiên tăng lên, khiến bản nhạc linh hoạt kỳ ảo ban đầu trở nên nhanh hơn, dần dần biến dạng. Nó không còn giống một bản nhạc nữa, mà như một tiếng ồn ào chói tai, khiến người ta đau đầu muốn bịt tai lại. Ngay lập tức, những người bị kéo vào Silent Hill bắt đầu trở nên mờ nhạt, rõ ràng đang thoát khỏi nơi này, muốn trở lại đại sảnh tráng lệ kia. Không những thế, tốc độ xâm lấn của Silent Hill cũng chậm lại. Theo một nghĩa nào đó, đây là một cuộc tấn công linh dị, nhắm vào ý thức. Ngay cả Tô Viễn cũng cảm thấy chói tai. Nếu là người thường, rất khó chịu đựng nổi. Nhưng trò chơi của người chơi đàn dương cầm có lẽ chưa hoàn chỉnh, có lẽ cần thêm lời nguyền bát âm hạp và bản nhạc linh dị trên cây đàn dương cầm cũ kỹ trong khách sạn khải tác, ba thứ kết hợp lại mới là trò chơi hoàn chỉnh. Hiện tại, người chơi đàn dương cầm chỉ sử dụng một đoạn nhạc, một cây đàn dương cầm linh dị đen, chỉ có thể gây phiền toái cho Tô Viễn mà thôi. Không do dự, Tô Viễn lập tức phản công. Hắn lấy ra một vật, một chiếc kèn sona, đưa lên miệng và bắt đầu thổi. Cái này cũng là một vật phẩm linh dị, được tìm thấy thông qua đánh dấu, nhưng Tô Viễn rất ít khi dùng, hoặc nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên hắn dùng nó. Tuy Tô Viễn không hiểu gì về âm nhạc, nhưng khi tiếng kèn sona vang lên, nó như tiếng ma quỷ, âm thanh của đàn dương cầm lập tức bị phá vỡ, tiếng kèn sona đáng sợ bắt đầu đối kháng với âm nhạc của đàn dương cầm. Kèn sona vừa vang lên, trời đất ơi! Một loại âm thanh kinh cũng không thể diễn tả bằng lời từ kèn sona xâm nhập thẳng vào tâm trí, như thể một con lệ quỷ sống sờ sờ chui vào đầu bạn, khiến bạn vô cùng đau đớn, đầu như muốn nổ tung. Người chơi đàn dương cầm nghe thấy mặt tái nhợt, đau đớn hiện rõ trên mặt, mắt, tai, mũi không ngừng chảy máu, bị nhiễu loạn nghiêm trọng, việc chơi đàn cũng trở nên gián đoạn. Trong cuộc đối đầu linh dị này, những điệp viên khác của quốc vương tổ chức còn thảm hơn. Họ tưởng người chơi đàn dương cầm đến cứu họ, giúp họ thoát khỏi thế giới khủng bố này. Nhưng trong quá trình giao tranh, dư âm của cuộc đối đầu linh dị lại ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Họ không thể nghe nổi hai loại âm nhạc đáng sợ này, ý thức lập tức nổ tung trong chốc lát, biến mất tại chỗ. Điều này dẫn đến việc nhiều điệp viên bị chết não, không hề có dấu hiệu giãy giụa, cái chết lặng lẽ không một tiếng động. Những điệp viên liên tiếp gục xuống, chết không rõ nguyên nhân. Ý thức chết, thân thể họ cũng nhanh chóng biến mất ở đây, tương ứng với thực tế, họ cũng sẽ chết. Nhưng đối với người chơi đàn dương cầm, phản ứng của Tô Viễn tốt hơn nhiều. Hắn chỉ thấy đau đầu, chứ không như đối phương thất khiếu chảy máu. Rất nhanh, một khúc nhạc kết thúc, Tô Viễn ngừng thổi kèn sona, người chơi đàn dương cầm cũng buông tay khỏi phím đàn. Lúc này cả hai đều không tiếp tục chơi nữa. Tô Viễn cười nhạt nhìn đối phương, còn người chơi đàn dương cầm thì tỏ ra rất kiên kỵ. Ngươi căn bản không hiểu nghệ thuật, thổi cái gì mà chơi, đúng là đang xúc phạm âm nhạc. Người chơi đàn dương cầm lên tiếng, giọng nói của hắn toát lên sự bất mãn với Tô Viễn. Theo hắn, chơi đàn là một việc thiêng liêng, nghiêm túc và trang trọng, còn Tô Viễn chơi cái gì? Đó hoàn toàn là rác rưởi, một đống hỗn độn, tất cả những gì thổi ra đều là tiếng ồn, ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của hắn. Đối với điều này, Tô Viễn khinh miệt cười. Xúc phạm. Hừ, ngươi nói ta không hiểu âm nhạc, trong mắt ta, ngươi mới là kẻ không hiểu nghệ thuật, biết đây là gì không? Đây là tinh hoa văn hóa của đất nước ta, ngươi hiểu không, đồ nhà quê. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.